Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nghiệp Thằng Đờm của tác giả Hồi Ức là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Đây là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay và cũng tương đối dài mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng gà gáy lè tè thừa thớt vang vọng đó đây, báo hiệu đã sang ngày. Bà Lê chờ mình thức giấc, trời vẫn còn tối lắm. Với chiếc đèn pin vẫn để trên đầu giường, bà đi chậm chậm ra ngoài sân, tính xuống bếp nấu nồi cắm lợn. Bao giờ sáng trăng sao vẫn còn lấp lánh, những bồi tre làng oằn mình cong vút như cái cần câu chốc chốc lại đung đưa. Thi thoảng có tiếng chim lợn éc lên một cái nghe rợn người. Ôi dồi ôi! Bà Lê vừa thò chân ra ngoài cửa đất đụng ngay thứ gì. Bà chập chới đánh rơi cái đèn pin xuống đất. Cái thứ lù lù ngồi ngay trước cửa của nhà bà vừa khiến cho bà ngã thì bỗng ngẩng lên, cất giọng khàn đục. U dậy rồi ạ? Bà Lê định thần nhìn kỹ thì ra đó là Trinh, con gái của bà. Sao nó lại về giờ này? Mà nom đầu tóc rũ rượi, quần áo sộc sạch thế kia. Bà thở dài một cái, đoán biết được sự chẳng lành. Bà nhòm vào trong nhà rồi lại nhòm ra, ý chừng không ai thức giấc, mới kéo Trình xuống bếp. Gầy cùi nhóm bếp tinh tươm, lúc này bà mới nhìn con gái rồi bảo. Vợ chồng này làm sao à con? Thế về đây thế này nó có biết không? Trình nước mắt ngắn dài sụt sùi lắc đầu. Không U à, nó còn đang say khướt chẳng biết gì đâu, con khổ quá U. Trình gục đầu vào trong lòng của mẹ nức nở. Cố cắn răng để không phát ra âm thanh quá lớn đánh thức mọi người. Bà Lê vuốt tóc con gái, ánh lửa lúc này đủ lớn để cho bà nhìn kỹ gương mặt xanh xao đầy nước mắt của con. Chết chửa, nó đánh con ra nông nỗi này sao? Bà Lê vén tóc của Trinh, trên má cô vẫn còn hằn dấu của năm đầu ngón tay, còn cổ thì bầm tím như bị người ta dùng sức để mà bóp. Khóe miệng Trinh bị khô máu còn đọng lại thành vệt. Thì rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trinh nức nở nói. Nó uống rượu về rồi gây sự. Nó bảo là nhìn thấy con đi với anh Hưng. Nó nhởi con lăng loàn rồi xông vào mà đánh con như là đánh quân thủ. Ồ, con không ở với nó được nữa đâu U. Trinh cứ như vậy mà khóc như mưa. Bà Lê cũng khóc theo con. Ở với nó thì con chết mất. U thương con U ơi. Bà Lê sụt sùi. Thì được rồi, cứ ở đây với thầy U vài bữa xem sao. Thầy U nhất định nói chuyện này cho ra nhẽ, khổ thân con. Trên nhà vừa lúc này cũng sáng đèn rồi có tiếng hò húng hắng, giọng của ông Lê trên thềm vọng xuống. Bà nó nấu cám lợn đi hả? Vội cho tôi vài củ khoai, đứa nào đang ở dưới đấy đó. Thôi chết, có lẽ vừa rồi Trinh không kìm được khóc to quá, khiến cho ông Lê tức giấc. Bà Lê ấp úng trả lời của chồng. À vâng, để tôi vội cho. Nghe giọng của vợ có vẻ khang khắc, ông Lê sinh nghi, bèn xuống để kiểm tra. Trình sợ hãi nép vào người của mẹ. Ở nhà này mà kể cả trong xóm ngoài làng ai cũng biết ông Lê là người nghiêm khắc. Một lời ông nói vợ con phải nghe răm rắp. Ông Lê đứng nơi cửa bếp, bà Lê và Trinh lúng túng ra mặt. À ông, sao ông xuống dưới này? Ông Lê không trả lời của vợ mà nhìn con gái bằng một đôi mắt nghiêm nghị, ông bảo. Còn Trinh đấy hả? Sao về giờ này? Không ở nhà lo lợn gà cơm nước đi. Hai mẹ con của bà Lê im lặng. Trinh cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Nhìn bộ dạng của Trinh, ông Lê thở hắt ra rồi nói. Lên nhà thì bảo. Trinh nhìn mẹ đầy lo âu. Đối với Trinh lúc này bà Lê chính là chỗ dựa duy nhất. Không có bà nói đỡ vài câu, không biết Trinh sẽ phải đối mặt với ông Lê thế nào. Đi lên nhà mẹ đi cùng. Bà Lê phủi đít đứng dậy toan đi theo con, nhưng ông Lê đã quay phắt lại nói như ra lệnh. Bà cứ ở yên đấy. Bà Lê nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn, hai mẹ con nhìn nhau bất lực. Trinh lầm lỗi bước lên nhà trên, vừa đi vừa ngoái cổ nhìn mẹ vẻ sợ sệt. Không biết Trinh và ông Lê đã nói những gì, bà Lê ngồi dưới chỉ nghe được câu mất câu trăng. Hai đứa em của Trinh thì cũng bị khua thức giấc, nhưng ông Lê không cho chúng ở trên nhà. Ô, chị Trinh bị thằng cục xúc kia nó đánh hả mẹ? Thùy đứa em gái giáp với Trinh lay người của bà Lê mà hỏi giọng căm tức. Còn thấy chị ấy bầm dập lắm. Bà Lê thở dài thườn thượt, kéo vạt áo khẽ chấm nước mắt. Mai đứa em út lên tiếng. Mẹ xin với thầy cho chị ấy về nhà mình ở đi. Chứ không cứ giam 7 ngày lại bị người ta đánh cho không còn nhận ra người nữa thế kia thì khổ thân chị lắm. Bà Lê gật đầu nói. Mẹ cũng định như vậy. Thế nhưng mà thầy chúng mày thì chúng mày cũng biết tính rồi đấy. Ở nhà trên tiếng của Trinh khóc mỗi lúc một lớn hơn. Thầy ơi, con xin thầy. Thầy cho con về nhà ở đi. Con khổ quá rồi. Con không chịu được nữa đâu. Giọng của ông Lê quát lên. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Mày tính làm bại hoại gia phong của cái nhà này phải không? Mày thử nghĩ lại xem. Việc như ngày hôm nay là lỗi của ai? Trước đây thì mày nhất định phải lấy cái thằng đó. Bỏ ngoài tai lời thì mẹ căn ngăn. Bây giờ mày trách ai? Giọng của Trinh nức nghẹn. Thầy ơi, con hối hận lắm rồi. Thầy mẹ tha thứ cho con. Ông Lê vẫn kiên quyết. Nhà này không có cái thứ con gái bỏ chồng. Mày còn hai đứa em nữa. Đừng làm gương xấu cho chúng đó. Ông Lê bỏ ra ngoài gương mặt hầm hầm. Đoạn ông ta ra chuồng trâu mở cái cửa. Xách cái cày và dắt con trâu đi. Bây giờ bà Lê cùng hai đứa con mới chạy lên nhà. Mấy mẹ con cùng ôm nhau mà khóc. Khóc lóc chán chề thì bà Lê sụt sịt bảo con. Thôi kệ thầy mày. Bây giờ mày cứ ở đây với U và các em vài hôm cho nó nguôi ngoai rồi về bên ấy con ạ. Chồng con nó có say xỉn mới làm ra nông nỗi này. Để nó tỉnh táo U bắt nó sang đón về. Cái Thủy dòng đay đà. Đón rước gì cái ngữ ấy. Con mà gặp lão con băm vằm. Thôi thôi. Chị mày như này còn chưa đủ sao hả? Mày bớt nhởi đi con. Còn cái phận mày nữa đó. Sau này lấy chồng thì phải mở to mắt ra. Khi mà cả nhà đã đi làm, Trinh ngồi bó ghế trên chiếc ghế, nhớ về cái thời xa xưa lúc mới gặp và yêu đờm. Chồng của cô bây giờ từng ký ức về như một thước phim quay chậm. Tuy là người cùng làng nhưng Trinh ở xóm dưới, đờm ở xóm trên, đờm lại đi làm ăn xa cho nên chưa gặp gỡ bao giờ. Trinh gặp đờm trong đêm làng mở hội, khi ấy Trinh đã có người yêu là Hưng, cũng là một thanh niên trong xóm. Đờm mới gặp Trinh thì mê tít. Trinh xinh xắn, da trắng, tóc dài, răng hạt huyền đều tăm tắp. Vậy cho nên dù biết Trinh đã có người yêu nhưng đờm vẫn quyết tâm tán cho bằng được. Đờm bảo với đám trai làng, ta mà không ăn được em Trinh thì không thằng nào ăn được. Đã mấy lần đờm và Hưng vì Trinh mà đánh nhau toát chảy cả máu đầu. Hưng muốn cưới Trinh lắm, hiềm nỗi mẹ của Hưng mới mất không lâu. Theo lệ Hưng phải để tang 3 năm mới được báo hỷ. Đờm biết điều này cho nên hắn tấn công Trinh dữ dội lắm. Cái câu con gái có thì luôn luôn được hắn nhấn mạnh mỗi lần đến nhà Trinh chơi. Hắn bảo với cô, em dại lắm, em cứ đợi thằng Hưng. Thế lúc ấy nhỡ nó không lấy em nữa thì em tính sao? Đàn bà con gái cái tuổi nó đuổi xuân đi. Bố mẹ của Trinh không ưa đờm chút nào. Bố cô vẫn nói đờm là cái thằng lèo mép, mồm miệng đỡ chân tay chứ không được nước gì. Ông bà vẫn thích Hưng hơn. Ngàn nỗi đều là người làng cho nên mỗi lần đờm đến, ông Lê đều không tiện đuổi về. Nói một chút về gia đình của đờm. Nhà của đờm có hai anh em trai. Thầy của đờm chết trong chiến tranh chống Mỹ, được truy tôn liệt sĩ. Mẹ của đờm thì mất vì bom mìn trong lúc đi sơ tán. Em trai của đờm tên là Đoàn, bằng tuổi với Hưng, là một thanh niên chất phác, có chí tín thủ, đang làm bí thư đoàn thanh niên. Khác hẳn với cậu em ngoan hiền từ bé, đờm lại là một đứa ngỗ nghịch. Lớn lên một chút thì lêu lổng rong chơi, phá làng phá xóm, cầm đầu những thằng đầu trâu mặt ngựa. Năm 17 tuổi, đờm theo ông cậu lên miền đồng rừng tập tành buôn bán. Nhờ có sự liều lĩnh và khôn ngoan ở trong máu mà đã qua 3 năm, đờm đã có trong tay một số vốn lớn. Hắn vênh vang về làng tự vỗ ngực rằng anh hùng làng này không có thằng nào bằng anh ta. Có tiền, đờm tỏ ra hào phóng, nhất là với Trinh. Gã sần bè đưa đón không tiếc tiền mua cho cô đủ thứ vải vóc quần áo. Ban đầu Trinh cũng từ chối khéo, nhưng mà có câu mưa dầm thấm lâu, đẹp trai không bằng trai mặt. Cuối cùng thì Trinh ngả vào trong lòng của đờm. Đám cưới của Trinh và đờm diễn ra vào tháng 8 năm ấy, khiến cho cả làng xôn xao. Người ta xôn xao không phải vì Trinh bỏ Hưng theo đờm, bởi cái kết quả ấy ai cũng đoán được. Người ta xôn xao bởi sự hoành tráng của đám cưới. Giữa thời buổi khó khăn nhân dân còn nghèo, mấy ai làm được 50 mâm cỗ, rước dâu bằng xe đạp Phượng Hoàng, có chăn con công để đắp và nửa cây vàng làm sính lễ như đám cưới của đờm và Trinh. Dân làng càng suýt xoa thì đờm càng vinh vang tự đắc. Trong xóm có người khen cũng có kẻ chê. Người cho rằng Trinh khôn ngoan thức thời, cũng có người bảo cô bạc bẽo tham phú phụ bẩn. Người giận Trinh nhất ngoài Hưng phải kể đến Hồng là bạn thân của Trinh. Hồng nhiều lần căn ngăn Trinh đến với đờm, hễ thấy gã là Hồng lại chửi. Cái đồ dâm dê đi tiện mặt dỗ như là tổ ong bầu, vô duyên đứng đầu thiên hạ. Sở dĩ Hồng nói như vậy là vì mấy lần chứng kiến đờm ở bụi tre, nhìn trộm các cô các chị tắm sông. Hồng kể lại nhưng mà Trinh không tin. Trinh nghĩ rằng Hồng ác cảm với đờm cho nên nói xấu đờm mà thôi. Lại có lần Hồng nói, mày mà chứ anh Hưng thì để cho tao, tao thì không cần giàu nghèo gì hết, chỉ cần người hiền lành chân thành thương vợ thương con là được. Trinh cười nói nửa thật nửa đùa, thì đấy tao để lại cho mày. Hồng liền nghiêm mặt nói, con điên, người như anh Hưng mày không hốt là tao hốt liền đó. Thường Hồng chỉ nói vậy thôi, ai ngờ sau này Hồng lấy Hưng thật. Đám cưới của Hồng với Hưng chỉ làm gọn nhẹ. Hôm ấy Trinh cũng tới, Hồng nói, mày có giận tao không Trinh? Giận gì mà giận, tao cảm ơn mày còn không biết á. Nói gì thì nói, bây giờ tao có lẽ là gái có chồng rồi, vì anh Hưng chỉ là người yêu cũ. Hơn nữa có mày chăm sóc cho anh Hưng, tao cũng đỡ dày dứt áy náy. Chúc mày trăm năm hạnh phúc. Câu nói đó của Trinh là thật lòng, nhưng mà bây giờ mỗi khi nhìn thấy hai người hạnh phúc, lòng của Trinh lại đau quặn thắt, một nỗi tủi hờn, ghen tức, xen lẫn hối hận cứ trào dâng trong cổ họng. Trinh ước gì năm ấy không phụ Hưng, thì bây giờ có lẽ cô đã không rơi vào hoàn cảnh bi đát này. Số là những ngày đầu về làm vợ của đờm, cuộc sống của Trinh chẳng đến nỗi nào nếu không muốn nói là thoải mái. Đờm có tiền cho nên chiều Trinh lắm. Trinh chỉ việc lo ba bữa cơm cho chồng, chăm mấy con gà con qué, còn tiền bạc đã có đờm lo. Đờm cứ đi sáng về tối, nhưng chẳng bao giờ nói là làm gì. Rồi bỗng một hôm có người dáng vẻ dữ tợn, gương mặt bặm trợn tới trước cửa nhà của đờm, dẫn thêm ba thanh niên nữa nói rằng đờm với họ một số tiền lớn, bây giờ họ đến đòi. Không gặt được đờm cho nên họ nhắn với Trinh, nếu đờm cố tình lẩn tránh không trả thì quay lại xin đờm cặp giò. Hóa ra bấy lâu nay đờm gom tiền hùm hạp với bạn bè cho vay nặng lãi vì mong muốn làm giàu nhanh chóng, lại không phải bỏ ra nhiều sức lực. Không may cho đờm, gã bạn khốn nạn sau khi cầm tiền thì bỏ trốn, thế là đi tong vốn liếng, còn nợ nần thêm vài chục triệu. Đờm phải bán một suất ruộng cùng hai con trâu mới đủ trả nợ. Những tưởng sau vụ ấy đờm sẽ rút bài học, nhưng mà không, đờm bảo, thưa keo này ta bày keo khác của đờm là ghi số đề. Năm ấy xã đờm đang lộ dây nạn chơi đề, cuộc sống nghèo khó khiến người dân mù quáng xa vào cạm bẫy đỏ đen. Sau mỗi buổi lao động mệt nhọc, niềm vui của những ông chú ông bác là quây quần bên cái quán cóc dưới gốc đa đầu làng, luận thơ giải đề với mong muốn có ngày đổi đời một bước lên tiên. Việc ghi đề của đờm ban đầu cũng giúp gã kiếm được kha khá, nhưng có cầu đi đêm lắm có ngày gặp ma. Trong một lần công an xã ra quân càn quét các tụ điểm ghi đề, đờm đã bị bắt với đầy đủ tang chứng vật chứng. Vì là thành phần mới nổi chưa tạo được mối quan hệ, cho nên đờm phải mất kha khá tiền mới thoát được tội. Mất cả chì lẫn chài, đờm cay cú lắm, tính nết của hắn thay đổi hẳn, hay cáu bẩn giận cá chém thớt. Đờm ra ngoài nhiều hơn trước, và đã đi thì nửa đêm mới về, mà về là say khướt. Hễ Trình cằn nhằn hay nhắc nhở là đờm lập tức thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Dần dần đánh vợ thành quen, Trình biến ra bào cát cho đờm tập đấm bốc. Đánh thôi còn chưa đủ, đờm còn đem quá khứ của Trinh lúc còn yêu Hưng ra mà đầy đà. Mày thích thằng Hưng lắm phải không hả con đĩ? Mày thích nhìn trộm nó lắm hả? Có tin là tao móc mắt của mày ra không? Cái mỗi câu hà là một nắm đấm giáng xuống người của Trinh. Hành hạ vợ chán, đờm vỗ chân trèo lên giường đánh một giấc. Như hôm nay sau khi đánh vợ xong, Đờm lăn ra ngáy khò khò như là con gấu ngủ đông, không cần để ý Trinh sống chết thế nào. Quá đau khổ và tủi hờn, Trinh chạy về nhà mẹ đẻ với tấm thân bầm dập cùng nỗi uất ức khôn cùng. Trở lại với thực tại, Trinh vẫn còn bàng hoàng lắm, đôi mắt u ám nhìn ra khoảng không mông lung mờ mịt. Trinh cảm thấy cuộc đời bạc bẽo quá, hay là bởi chính bản thân cô sống bạc bẽo cho nên bây giờ phải chịu quả báo. Cứ thẫn thờ như vậy hồi lâu, Trinh không biết mình đã ra khỏi nhà mẹ đi tới bờ sông từ lúc nào. Trên trời phía đông tăng tảng sáng, vệt nắng hồng đậm mỗi lúc một loang ra, phủ lên trên mặt sông lăn tăn gợn sóng những ánh vàng lấp lánh. Trinh như một người mất hồn, cứ như vậy dẫn bước về phía ấy. Cô không cảm thấy gì cho tới khi đầu của mình chùm xuống lòng nước, chân tay chơi với cô kháng loạn xạ. Nước đang sộng vào khoang miệng và mũi cay xè, bịt chặt toàn bộ đường thở. Trinh sợ hãi tụt độ, cố vùng vẫy trồi lên, nhưng sức nặng của cơ thể lại dìm cô xuống. Vài phút đồng hồ trôi qua thì Trinh kiệt sức, toàn bộ cơ thể thả trôi ở giữa dòng. Chị Trinh, chị tỉnh lại chưa? Trời đất ơi, lại trời lệ Phật, chị tỉnh rồi. Trinh cửa mình mở mắt, trước mặt cô là một màu trắng đục lờ nhờ như là màu củ đậu. Mùi cồn sắt trùng thoang thoảng bay vào sống mũi. Phương vẳng bên tai là tiếng ai đó đang gọi cô lo lắng hoảng hốt. Chị Trinh, chị nhận ra tôi không? Tôi Đoàn đây. Trinh lúc này đã nhận ra em chồng, nhưng vẫn không nhớ được chuyện gì xảy ra. Sao chị bất cẩn vậy? Làm cái gì để mà ngã xuống sông? Nếu mà không có anh Thắng để kéo lưới ngang nhìn thấy chị chơi với giữa dòng thì chị chết rồi đấy. Hóa ra là như vậy. Hóa ra số của Trinh còn chưa tận. Vốn muốn để chết mà ông trời không cho. Thắng sau khi vứt Trinh lên đưa vào trạm xá thì cũng đi gọi Đờm. Nhưng mà Đờm không có ở nhà, cho nên Thắng lại chạy qua nhà của Đoàn. Nhà Đờm với nhà bố mẹ của hắn chỉ cách nhau có một bờ tường và một cái sân. Đoàn nghe tin chị dâu bị tai nạn thì chạy ngay tới trạm y tế. Cũng chưa kịp thông báo cho bố mẹ của Trinh. Mọi người còn cứ nghĩ rằng Trinh đi vứt lục bình về băm cho lợn, cho nên ngã xuống nước. Nhưng mà Đoàn thì hiểu rõ Trinh định làm gì. Vốn từ lâu đã biết anh trai thường qua lại với mấy thằng bất hảo trong xã, đàn đúng rượu chè rồi đêm đêm về nhà đánh vợ. Cho nên Đoàn liền thấy tội cho Trinh lắm. Cũng có đôi lần Đoàn can gián Đờm, mong anh ta quay đầu tu chí làm ăn để chị dâu bớt khổ. Nhưng Đờm nào có nghe. Gã chửi Đoàn là thằng oát con vắt mũi chưa sạch, đã lên mặt dạy đời. Đờm bảo, bố mày bôn ba phiêu bạt khắp trốn từ lúc mày còn mặc quần thùng đít. Cái loại cơm thầy áo mẹ như mày biết gì mà sủa, im lặng thì không ai biết mày ngu đâu. Đoàn cay cú lắm, từ đó cũng không thèm nói chuyện với Đờm nữa. Nhưng cho tới hôm nay thì thấy Trinh vì Đờm mà nghĩ quẩn, thì máu nóng trong người lại nổi lên. Đi tìm bố mẹ Trinh để báo chuyện Trinh gặp nạn, rồi Đoàn xách xe đi tìm Đờm. Đoán rằng Đờm lại mài đúng quần ở mấy chú bạc làng bên, mà thôi chứ làm ăn cái gì. Đoàn tới nhà của một người quen, được người này chỉ điểm chỗ của Đờm. Cậu hậu tốc phóng xe tới trước cổng mà gọi. Anh Đờm ơi, anh có trong đó không? Người chủ nhà ra mở cổng và bảo, chú Đoàn đi hả? À, đến tìm Đờm hả? Nó không có ở đây. Chú đừng có lừa cháu, cả bọn đang đan quạt ở trong ấy, cháu biết hết rồi. Chú mà không gọi nó ra đây cho báo công an thì đừng có trách. Người kia tặc lưỡi một cái rồi cũng đi vào trong để gọi Đờm. Đờm hùng hổ đi vừa nhổ bọt. Nhìn thấy em trai, gã liền quắc mắt lên rồi nói, làm cái mẹ gì mà sồn sồn đến như vậy hả? Cháy nhà à? Anh còn ngồi được đây sao? Mau về đi, chị dâu đang xảy ra chuyện kia kìa. Chuyện gì? Chị ấy ngã xuống sông suýt nữa chết đuối đấy. Ôi trời ơi, suýt chết tức là chưa chết có đúng không? Thế thì gọi ta làm cái gì? Chừng nào phải lo ma chay thì hãy gọi Đờm này. Anh nói vậy mà nghe được à? Chị ấy là vợ anh đấy. Vợ thì làm sao? Nó chết thì tao lấy đứa khác, việc quái gì phải xoắn. Thôi về đi, ta còn làm ăn. Đang vui thì đứt dây đàn. Đứng lại, anh đứng lại cho tôi. Anh vô trách nhiệm như thế à? Anh thất đức vừa vừa thôi, không sớm thì muộn sẽ gặp quả báo đấy. Đờm nghe em trai nói vậy thì điên tiết. Mẹ cha nhà mày, mày dám chửi anh mày như thế hả? Mày bảo ai thất đức hả? Thằng oắt. Mày coi chừng tao xiết cho mày một nhát bây giờ đó. Khôn hồn thì cút. Không tao đập cho thì lại bảo là vui tính. Đến lúc này Đoàn không chịu nổi nữa, bàn tay đã nắm thành quyền, cầu xông tới đấm thẳng vào mặt của anh trai mà quát lên. Anh chưa tỉnh rượu phải không? Chưa tỉnh thì để tôi đánh cho anh tỉnh. Đầm xoa tay lên mặt, máu mồm máu mũi đã túa ra. Hắn nhổ một bãi nước bọt gân trên mặt rồi lần dần. Đầm chẳng đôi co gì nữa, lao vào Đoàn mà đánh túi bụi. Cứ mỗi nhát thổi xuống là một câu chửi. Mẹ mày, chết đi này, chết đi này. Mày đánh bố mày này. Đoàn vốn sức không bằng Đờm, lại chủ quan không nghĩ rằng Đờm sẽ ra tay, cho nên liên tiếp bị Đờm tấn công ngã rúi rụi. Lúc mấy người trong nhà thấy có đánh nhau chạy ra xem, thì Đoàn đã sủi lơ bất động ở dưới đất, máu me bè bét. Còn thằng Đờm thì lên cơn điên, mất hết lý trí đấm đá liên hoàn. Đờm, mày điên à? Dừng lại đi, nó là em mày đấy. Để tôi đánh chết mẹ nó đi. Cái thứ không biết chuyện biết dưới, thích quản chuyện của nhà tao à? Mẹ kiếp. Mày im đi. Coi chừng mày đánh chết nó thật đấy. Người thì giữ chân tay của Đờm, người thì chạy tới xốc Đoàn lên để kiểm tra. Trời đất ơi Đờm ơi, mày giết người rồi Đờm ơi. Mọi người nháo nhác sau câu nói ấy. Đờm lúc này cũng hơi hoảng, nó vùng tay mấy gã kia, áp sát em trai đưa tay lên dở mũi xem Đoàn còn thở hay không. Nhưng mà nó bất giác lạnh người rụt tay lại, Đoàn không còn thở nữa. Trong cơn hoảng loạn nó vụt chạy đi, để lại đám người xôn xao gọi ở phía sau. Ba ngày sau, Đờm trở về nhà sau khi nghe tin của em trai chưa chết. Đoàn vốn dĩ bị Đờm đánh cho đến ngất xỉu, nhất thời mạch tượng và hơi thở rất yếu, làm cho mấy gã trong sới bạc kể cả Đờm cũng đang nghĩ rằng Đoàn vong mạng. Sau khi được đưa vào bệnh viện tỉnh, Đoàn được cấp cứu chữa trị kịp thời cho nên qua cơn khốn khó. Là anh trai cho nên Đờm không bị Đoàn thưa kiện. Nhưng hôm ấy gấp bị dọa một phen hú hồn hú vía. Từ đó tâm tính có chút thay đổi, không dám hùng hằng hống hách nữa. Biết Đoàn vì mình mà Đờm đánh đến suýt chết, Trinh cảm thấy trong lòng tức tối lắm. Đoàn lúc này đang ở trong bệnh viện. Trinh ngày ngày túc trực chăm sóc, khiến cho họ nhầm tưởng là vợ chồng. Còn Đờm thì suốt một tuần không dám ló mặt ra ngoài. Bữa em trai xuất viện về nhà, hắn mới lò nhò mò sang, cái đầu gãi tai để làm huề. Chú cho anh tha lỗi. À nhầm, chú tha lỗi cho anh. Hôm ấy anh có tí men trong người cho nên nói bậy làm bậy. Chú đừng tính toán, từ nay anh không dám như vậy nữa. Đoàn nhỏ nhẹ đáp lại. Chỉ cần anh suy nghĩ lại, tu chí làm ăn, không cờ bạc rượu trẻ nữa, thì chuyện gì em cũng sẽ bỏ qua. Mình vẫn là anh em ruột mà. Đầm liền cười hì mà nói. Chú yên tâm đi, anh nhất định sửa đổi, rồi anh sẽ chứng minh cho chú thấy anh nói được làm được. Đúng là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Sau đợt ấy, Đờm bất hẳn chuyện đi sớm về khuya, uống rượu say mềm và đánh vợ. Trinh ngọt nhạt tỉ tê khuyên hắn quay lại nghề đi chợ. Có điều lần này không phải đi chợ đồng rừng nữa, mà là hai vợ chồng mở sạp bán bánh giò ngoài chợ, làm quen rồi tìm mối đồ buôn trên huyện. Cứ sáng ra Đờm chờ đồ bày biện hàng quán để Trinh bán. Còn hắn thì quay về xây bồn cho mẹ bánh sau. Bánh của vợ chồng Đờm làm rất ngon cho nên bán chạy lắm. Dần dần Đờm bắt đầu bận rộn với những mối hàng ở trên huyện. Trinh à, để cho tao 5 cái bánh nhé. Vâng ạ, chỉ để em một chút. Em muốn gì không nhận ra giọng tao hay sao? Trinh ngẩng đầu lên thì ra đó là Hồng. Hồng càng ngày càng xinh đẹp, nở nang. Hai má không đánh phấn mà cứ đỏ hồng như là trái bổ quân, hơn hẳn ngày còn con gái. Ôi Hồng, tao mải quá, mày ngồi xuống đây đợi tao một lát. Hồng ghé hàng ngồi xuống chiếc ghế mà Trinh đưa cho. Đợi cho khách vãn, Trinh mới nhìn qua Hồng, hơi bất ngờ với cái bụng lùm xùm của bạn. Mày lại chữa à Hồng? Ừ, 4 tháng rồi, mà nghén lắm, đợt này mới đỡ một tí, thèm bánh của mày quá. Để tao bóc bánh cho mày ăn luôn nhá. Bánh nóng lại sẵn nước chấm ngon khỏi chê. Vừa nhìn bạn ăn, Trinh vừa phe phẩy cái quạt nan. May mắn quá, chẳng bù cho tao. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Nhìn thấy nét tủi hờn trên gương mặt của bạn, Hồng gặng hỏi. Mày cũng chậm thật đó, thế đã đi chữa chạy ở đâu chứ? Tao cũng có đi cắt thuốc uống, nhưng mà chẳng ăn thua gì mày ạ. À. Nhưng mà mình mày uống thì không có tác dụng đâu, phải cả hai vợ chồng. Đoàn Hồng nói thật nhỏ. Vì á, biết đâu lỗi không phải ở mày, mà là do lão Đờm thì sao? Trinh ngẩn người, cái này thì Trinh chưa bao giờ nghĩ tới. Trước này hễ cứ nói chuyện con cái là người ta mặc định do đàn bà, chứ nào ai nói đàn ông. Nhìn gương mặt thất thần của Trinh, Hồng lại nói: mày cố gắng động viên lão Đờm cùng với uống thuốc may ra thì có tác dụng. Này, khi nào rảnh vợ chồng mày đi tìm bà Lăng Sái đó, ở bên xã Đại Hoàng. Nghe nói bà này mát tay lắm. Nhiều người cả chục năm rời không có con, mà đến bà ấy thì một năm sau đã lòi ra thằng cu rồi đấy. Trinh nghe Hồng nói vậy thì mừng ra mặt. Cảm ơn mày nha, tao nhất định đi tìm bà ấy. Cường Huệ cái gì con điên, chỉ cần khi nào mày có nghỉ thì khao tao chầu bánh là được rồi. Thôi tao về đây, anh Hưng đang đợi ở đằng kia. Ở đâu? Ở chỗ ông bán gà kia kìa. Hồng chỉ tay về phía khóc chợ, cho mấy người chen nhau xem gà xem vịt. Anh Hưng mua gà tầm bổ cho mày chứ gì, mày xứng thật đấy. Hồng đi rồi, Trinh vẫn còn ngồi thất thần mà nhìn theo, mắt đượm buồn vẻ u sầu. Những kỷ niệm lúc còn chưa yêu Hưng lại chợt ùa về, giá như ngày ấy, nhưng mà cuộc đời làm gì có chữ giá như. Trinh đã bán hết hàng, đang lúi húi xếp đồ đạc lên xe thì bất ngờ Hưng xuất hiện. Anh Hưng, em tưởng là anh về với Hồng rồi chứ. Lúc này trời đã vắng hoe, nhưng mà Hưng im lặng không nói gì cả. Anh giúp cho Trinh dọn đồ, Trinh lúng túng rồi hốt hoảng. Ấy chết, anh cứ kể em. Hưng vẫn không dừng tay. Sau khi chẳng buộc cho Trinh xong xuôi, Hưng liền bảo: cho em xin vài phút, anh nói chuyện với em một chút. Trinh nhìn quanh quần trước sau thì không có ai, mới rụt rè nói: vâng ạ, có chuyện gì anh cứ nói đi. Hôm ấy không biết Trinh và Hưng đang nói chuyện gì, nhưng Trinh vừa về đến nhà thì đã lao vội vào trong giường mà khóc dữ lắm. Chị Trinh ơi, chị đâu rồi chị Trinh? Nghe thấy giọng của Đoàn, Trinh vội lau nước mắt. Tôi đây. Đoàn bước vào trong nhà thấy Trinh mắt đỏ hoe, giọng nói còn nghẹn ngào thì biết là Trinh vừa khóc. Chị lại có chuyện gì sao? Làm sao mà khóc sưng mắt lên thế kia? Anh Đờm đánh chị phải không? Trinh lắc đầu. Không ai đánh tôi cả. Thế làm sao mà khóc? Tôi... Trinh còn chưa kịp tỏ bày thì từ ngoài cửa, giọng của Đờm đã sang sảng. Chú Đoàn sang đi hả? Trinh thấy chồng của mình về thì vội quay mặt đi, rồi chạy vào trong buồng. Thái độ của Trinh không qua mắt được Đờm. Hắn nhìn theo bóng của Trinh rồi lại liếc sang Đoàn. Sự ngờ vực hiện rõ trong đôi mắt. Chị dâu chú làm sao thế? Em chịu thôi, anh về hỏi han chế xem sao. Hề như đang ốm đấy, đang định sang xin chị cái bánh ăn tạm cho qua bữa, nhưng mà thế hết rồi, thế em về đây. Đờm nhìn Đoàn khuất sau cánh cổng mới tò mò vào buồng hỏi vợ một câu: sao đấy, ốm à? Trinh nằm trên giường mắt hướng vào trong tường, nghe Đờm hỏi chỉ lắc đầu không đáp. Đờm cũng không nói gì thêm, quay đầu đi thẳng. Lúc sau đã nghe tiếng cối xay ù ù phía đầu hồi nhà bếp. Thưa hôm đó ăn cơm xong, Đờm bảo gã có việc sang nhà của bạn, dặn Trinh đi ngủ nhớ khóa cửa vì hắn sẽ về muộn. Đờm vừa đi, Trinh cũng vừa khóa cửa theo sau. Thế Đờm rẽ vào nhà tin bân bản thân của Đờm thì Trinh mới quay ngược trở lại và đi hướng khác, hướng về nhà của Hưng. Trinh gọi mấy tiếng: Hồng ơi! Rút cuộc người ra mở cổng lại là Hưng. Trinh à, Hồng sang nhà mẹ chắc là sắp về rồi, em có việc gì không? Em sao vậy? Có việc gì thì cứ nói, anh giúp được anh sẽ giúp. Em đến hỏi chuyện, cái chuyện mà hôm nay anh nói với em chuyện ngoài chợ ấy. Anh hiểu rồi, em vào nhà đi rồi nói. Thôi, Hồng không có nhà em ngại lắm. Ôi, có gì đâu mà sợ, bác của anh cũng đang ở trong này, bác sang chơi với hai đứa bé. Nghe Hưng nói như vậy thì Trinh mạnh dạn bước vào. Một lúc lâu sau thì mới trở ra, vừa tới cổng thì bốp một cái tát như trời giáng xuống mặt của cô. Đó là giọng của Đờm. Con khốn này, mày nghĩ đợi tao đi là mày chạy ngay đến tìm nó? Đúng là cái loại đàn bà mất nết năng loạn. Mày biết tay của ông. Hưng thấy Đờm đánh Trinh thì chạy ra trước che chắn cho Trinh rồi quát: anh Đờm, anh đừng có nói hồ đồ. Và anh đến tìm vợ tôi nhưng mà Hồng không có nhà, cho nên là tôi mới này. Chưa để cho Hưng nói hết câu, Đờm liền vung tay đấm vào mặt của Hưng. Hưng loạng choạng suýt ngã. Hắn chỉ mặt của Trinh mà rít lên: hồi trưa ông đã nghi ngờ rồi, gặp gỡ nhân tình ban ngày ban mặt về khóc rụt rồi, ban đêm chịu không nổi lại mò tới. Mày giỏi lắm. Đúng lúc này thì bà bác của Hưng với đứa bé chạy ra hô hoán. Ôi trời ơi, làng nước ơi, sao lại đánh cháu tôi? Hả? Sao lại đánh cháu tôi? Hưng, cháu có sao không? Trinh lúc này cũng lao tới giữ Đầm, vừa khóc vừa nói. Anh Đầm, anh hiểu lầm rồi, anh về đi. Về rồi em nói với anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Không như tao nghĩ mà còn hơn thế nữa phải không? Lúc này trong ngõ có mấy người nghe ồn ào thì chạy ra. Hưng thấy thái độ hằng tiết vịt của Đầm thì liền gần giọng. Anh Đầm, tôi với vợ anh chẳng có gì hết. Có bác tôi ở đây, anh hỏi thử xem. Nếu anh mà cứ nhất quyết muốn làm loạn thì tôi gọi công an xã đến giải quyết. Đầm nghe thấy vậy thì máu điên lại càng nổi lên, hắn liền thách thức. Mày gọi luôn đi, tao chấp cả lò nhà mày luôn. Chứ công an xã là cái mẹ gì, gọi ra đây để người ta chứng kiến luôn hai đứa mày gian phu dâm phụ. Trinh liền khóc nấc cả lên. Anh Đầm, đi về. Nhưng mà Đầm kiên quyết không nhúc nhích, hai mắt trần trừng nhìn Hưng như là muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng lúc ấy em trai của Hưng, thằng Hòa, về tới nơi, thấy anh của mình bị đánh lại thấy Đầm hung hăng hổ báo thì hiểu ngay sự tình, mới vứt xe đạp bên vệ đường chạy lại chỉ tay vào mặt của Đầm mà chửi. À, tổ cha cái thằng bất dạy, mày dám đánh anh tao à? Tao cho mày về chỗ ông vải. Thằng em định xông vào đập Đầm thì Đoàn cũng tới nơi. Lúc này Trinh thì ôm Đầm, còn Đoàn thì xông vào giữa chắn giữa Đầm và Hòa. Anh Đầm, về ngay đi. Anh còn nghĩ tới vong linh thầy u trên trời thì đừng làm loạn nữa. Đoàn liền nói. Đầm thấy như vậy không còn cân bằng nữa thì mới chỉ tay vào anh em của Hưng Hòa mà nói. Chúng mày cứ đợi đấy, hôm nay bố mày tha. Nhà Đầm đi rồi, Hòa nhìn theo nhổ một bãi nước bọt mà chửi thề. Mẹ cha cái thằng mất dạy, có ngày ấy, em sẽ rửa cái mối hận này cho anh. Anh em chúng nó rồi sẽ phải trả giá thôi. Hòa nói như vậy là bởi vì Hòa vốn ghét Đầm từ lâu, cũng ghét luôn cả Đoàn. Cái chức bí thư đoàn thanh niên Hòa vẫn thèm thuồng từ lâu, mong một ngày hất cẳng Đoàn lên để thay thế. Vừa về đến nhà, Đầm lập tức đẩy Trinh ngã chúi vào bên trong, quát tháo lên om sòm. Còn đĩ mày còn gì để nói, mày làm xấu mặt tao đến thế là cùng, cái loại mày tao phải băm thành trăm mảnh. Đoàn thấy Đầm lại lên cơn thì căn ngăn. Anh để cho chị Trinh nói xem thế nào đã. Chị Trinh, chị tới nhà thằng Hưng làm gì? Trinh sụt sùi phân bua những điều mà cô đang nghĩ sẵn ở trong đầu. Từ đến tìm cây hồng, nó nhờ chỉ chỗ sang nhà bà Sái ở bên Đại Hoàng, tính cắt ít thuốc của bà ấy. Tôi với anh Đượm lấy nhau đã mấy năm trời mà chưa có con còn gì. Đoàn nghe chị dâu của mình nói thì quay lại nhìn anh trai nghiêm giọng. Anh thấy chưa? Chưa gì mà đã sồn sồn cả lên. May mà hôm nay chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không thì rách việc đó. Nhưng mà thiếu gì người để hỏi, sao cứ phải hỏi con Hồng? Đờm liền vặn. Vì cái Hồng lần trước tới đó rồi, nó cũng uống thuốc của bà ấy nên đẻ được thứ hai con trai. Em không biết là ai ngoài nó cho nên là em mới sang hỏi. Đờm thấy Trình nhắc đến chuyện con cái thì cơn giận lắng xuống. Thì ra vợ của hắn chỉ là đang muốn kiếm con nối dõi cho hắn mà thôi. Đờm liền giả vờ mà gắt lên. Tất cả là tại nó. Đáng lẽ chuyện này nó phải bàn bạc với tôi trước. Ai mà biết được nó sang nhà thằng Hưng làm gì. Em định đi hỏi trước rồi sẽ nói với anh, không ngờ lại khiến cho anh hiểu lầm như vậy. Đoàn liền thở dài. Thôi, thế là đã rõ rồi. Anh Đờm đừng hiểu lầm vợ nữa. Anh chị mà cứ như thế này thì u bít thì đau buồn lắm. Anh chị nói chuyện đi, em về đây. Bóng dáng của Đoàn ra đến ngoài cổng, Trinh mới sụt sùi khóc. Đờm ngừng nghỉu muốn nói một câu gì đó làm hòa với Trinh, nhưng mà mồm cứ cứng đơ, gã sờ sờ lên vai của Trinh mà bảo. Thôi, xin xóa chuyện này, và trong kia tao đến. Sau hôm đó, Trinh và Đờm đèo nhau đi cắt thuốc. Quả nhiên không bao lâu thì Trinh có bầu. Đờm sung sướng ra mặt, hắn vênh vang đi khắp nơi để khoe rằng hắn sắp có con trai. Đờm còn hào phóng khao trước bạn bè, không ngừng nói về việc hắn sắp được ngồi chiếu trên. Ấy vậy mà 9 tháng sau Trinh lại sinh ra con gái. Đầm không giấu được sự thất vọng, hắn nói. Đời mãi có muộn con thì lại là con gái, cái giống vịt trời trá được cái tích sự gì. Đầm chán trường tới quên cả làm ăn, bỏ bê Trinh cùng đứa con nhỏ mà đi biển biệt. Ở nhà bên ngoài mẹ đẻ và hai đứa em gái chỉ có Đoàn, Nâng và Hồng hay quan năng lại hỏi han Trinh mà thôi. Mấy tháng sau thì Đầm trở về, hắn đem theo một đứa trẻ con còn đỏ hòn, tầm bằng con gái của gã và Trinh, hắn nói. Đây là con trai tôi. Cô không đẻ được con trai thì nên tôi phải đi kiếm ngoài. Nay tôi đem nó về kính cáo tổ tiên và ghi vào gia phả. Trinh nghe chồng tuyên bố như vậy thì mặt lạnh tanh, không thể biểu hiện gì. Thực chất của việc này Trinh đã biết từ lâu. Cái hôm Hưng gặp Trinh ở ngoài chợ, chính là nói về chuyện Đờm qua lại với một người đàn bà khác ở bên ngoài. À, bộ của Đờm tên là Nở, chính là chủ quán mà Đờm vẫn bỏ mối bánh giò ở trên huyện. Nở quá chồng và có một đứa con riêng, nhưng mà đứa bé vẫn số đã chết từ lâu. Sau khi gặp Đờm thì ưng mắt thì quấn lấy nhau. Đờm liền bảo Trinh: mẹ mày đang nuôi con thì tiện chăm sóc cho thằng bé luôn. Nó là cháu đích tôn của cái nhà này. Đừng để xảy ra sơ suất gì mà có lỗi với ông tổ tiên. Từ nay mẹ mày cũng chỉ cần chăm sóc cho mấy đứa bé thôi. Chuyện tiền bạc tao sẽ lo. Giờ bỏ nghề đánh giò đi, tao có mối làm ăn khác. Đờm về được mấy bữa thì lại đi. Từ ấy cứ mỗi hai tuần khi có cả tháng gã tạt qua nhà đôi lần. Nhà gã giờ chỉ như quán trọ, còn Trinh thì vốn là vợ chính thức, thì giờ giống như là tình nhân lẽ mọn. Ông bà Lê, bố mẹ của Trinh cùng hai em bây giờ thì xót con, xót chị. Cả nhà, nhất là ông Lê, không còn bảo thủ nữa. Nhất nhất bảo Trinh bỏ quách thằng Đờm đi để làm lại cuộc đời, mà kể cho làng xóm dị nghị. Tuy nhiên khác với lúc trước, khi mà Trinh muốn bỏ chồng, ông bà Lê lại không đồng ý. Bây giờ bố mẹ khuyên cô thì Trinh lại gạt đi. Trinh bảo: thầy từng dạy con là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Với cả bây giờ con cũng có con với anh ấy. Còn sống làm ma nhà này, chết làm ma nhà này. Bà Lê nghe con nói như vậy thì chỉ biết rất nước mắt. Còn các em của Trinh thì cho là cô bị gàn dở. Nói mãi thì cũng chán, đành buông xuôi. Đợt này, mày lông nha lông nhông khắp nơi như vậy thì để vợ con ở mày cho thằng khác nó sơi à? Những lời bông đùa ác ý khiến cho Đờm vô cùng khó chịu. Cho dù là hắn đi ban phát tình yêu khắp thiên hạ, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Trinh ở nhà hú hí với Hưng là máu ghen lại nổi lên khắp người. Về nhà không thấy vợ đâu, hắn liền lập tức xông vào rồi đánh cho tím mặt mày. Ta đã bảo mày không được ra ngoài rồi cơ mà. Mày đi tìm thằng Hưng phải không? Tao cho mày chết. Đờm cứ như vậy mà đánh vào bụng của Trinh, cho tới khi Trinh ngất xỉu, một dòng máu chảy ra từ dưới chân của thị khiến cho Đờm tái mét. Hắn vội vàng dừng tay, Đờm không biết Trinh đang có mang, vậy là hắn vừa sát hại một sinh linh vô tội. Đưa Trinh vào trạm xá xong thì Đờm chạy qua báo với ông bà Lê một câu rồi lại phủi đít mà đi, bụng bảo với giả: thì không sao, mất đứa này rồi lại có đứa khác. Con Trinh mà không đẻ được nữa thì có đứa khác đẻ thay cho nó, lo gì. Đờm cứ như vậy thằng tiến vào nhà của nhân tình mà không biết được rằng sự tàn nhẫn độc ác của gã sau đó đã bắt gã phải trả giá. Một tháng sau, tại nhà của Nở, Đờm đang nằm dài ôm ấp nhân tình. Trong bóng tối mờ ảo của căn buồng, Đờm và Nở quấn lấy nhau ân ái mặn nồng. Khiếp, hôm nay làm gì mà hăng thế? Mình thì sao, chả thích quá còn gì, ướt át thế này cơ mà. Đờm cười một nụ cười khả ố như hàm răng vàng dữ danh của gã. Sau vài giây để ngưng lại đổi tư thế, Đờm bảo với Nở: từ mệt rồi mình lên trên đi, nỡ mà. Rình rập một hồi thì Đờm bỗng thấy hoa mắt, rồi tự nhiên hắn thấy gương mặt của Nở thay đổi. Đờm liền khựng lại: ơ kìa, sao vậy, đứt hơi à? Ờ à, không, tại thấy mặt mình tự nhiên khang khác. Của Nở, người ta đang cao trào trả thế, tự dưng lại nằm đuỗn ra như khúc gỗ mất cả hứng. Thì được rồi, lại đây. Đờm ngửa vật Nở xuống hồng hộc như là người ta xúc cát, Nở hét lên sùng sướng. Nhưng mà câu nói của ả nghe lạ vô cùng, không giống như là giọng của ả chút nào. Đờm bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng, định thần nhìn kỹ thì hỡi ôi, gương mặt của Nở đang yên đang lành trở nên trắng bệch. Máu từ hai hốc mắt lũ mũi và mồm rỉ ra vô cùng gây sợ. À ngoác mồm cười lộ nguyên hàm răng đầy máu. Đờm kinh hãi rú lên một tiếng, đạp ngã Nở xuống đất, rồi lồm cồm bỏ ra khỏi giường, vừa vội quần áo chạy bắn sống bắn chết. Gã không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ đến khi nghe tiếng của Đoàn gọi thì hắn mới hoàn hồn biết rằng mình còn sống. Anh Đờm, anh sao vậy? Đờm vứt mồ hôi trên mặt, định thần ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc. Cái gương mặt máu mà hắn nhìn thấy ở nhà Nở sao mà quên như vậy? Hắn ta đã gặp được ở đâu? Sao rồi bỗng nhiên lại hiện lên trên mặt của Nở như vậy? Hắn không nghĩ rằng do mình uống rượu mà ra. Hôm đó hắn chẳng uống giọt rượu nào. Chú Đoàn, chú có tin trên đời này có ma không? Có tin chứ. Ma mèn, ma đề, ma cờ bạc, đầy ma. Không, ý của anh là ma quỷ ấy. Sao anh gặp ma quỷ à? Thì cũng phải thôi, anh nhìn lại xem anh có giống con người không? Chỉ có ma quỷ mới nhìn thấy nhau mà thôi. Nói rồi thì Đoàn bỏ đi, để mặc Đờm ngồi chơ ở giữa nhà. Trinh đã đem các con về nhà của mẹ đẻ. Đoàn cũng bỏ hắn không ngó ngàng tới. Người thân khinh hắn như là chó. Đờm không hiểu hắn đã gây ra lỗi gì mà bị mọi người coi thường như vậy. Đờm ra sau nhà múc nước vã lên mặt. Một mùi tanh sộc thẳng lên mũi. Tay của hắn bỗng nhiên nhớp nháp vô cùng. Nhìn lại tùy toàn một màu đỏ như máu. Đờm sợ quá hất tung cái gáo dừa rồi chạy như ma đuổi. Anh Đờm, đi đâu mà vội vậy? Một người làng nhìn thấy Đờm chào hắn còn đang hốt hoảng cho nên vụt qua không đáp lại. Hắn đến nhà bố vợ để tìm Trinh. Dạ con chào thầy ạ. Không dám chào anh. Ông bà Lê thấy Đờm đến thì lạnh lùng không muốn tiếp. Cái Thủy mang nguyên một thau nước hất thẳng vào chỗ của Đờm, làm như là vô tình mà nói. Ồ, thôi chết anh Đờm mà, em không có nhìn thấy anh. Thế nước Thủy hắt ra vừa đụng vừa có mùi khăm khẳm, không biết là nước gì. Nhưng hắt vào Đờm lại khiến cho hắn sảng quái đến lạ. Cảm giác nặng nề như là đeo đá trên vai không còn. Những sợ hãi lo âu trong tâm khảm cũng bút chốc mà bay mất. Đờm cười phớ lớ quên sạch mọi chuyện đáng sợ vừa trải qua. Không có gì, anh nghe nói hôm nay là hội té nước ở Lào đấy. Thì không thèm nhìn Đờm quay phát đi mà chửi thầm ở trong miệng. Đúng là cái loại mặt dày. Khi Mai ở trong bếp chạy ra thì thầm hỏi nhỏ. Chị hát thau nước gì vào lão à? Cái đấy u pha nước để tưới cây, chứ không là tao chơi cái loại đậm đặc cơ. Thưa thầy U là con đến đón nhà con về ạ. Trinh lúc này cũng dắt hai đứa bé từ nhà hàng xóm về, nhìn thấy Đờm trong lòng vô cùng lạnh nhạt. Đờm nhìn Trinh hớn hở. Mình à, anh đến đón mình và các con về, mình cũng đi lâu rồi, nhà cửa lạnh lẽo lắm. Bờ Lì nói chen giọng mát mẻ. Thì anh cũng đang ấm áp ở chỗ khác, còn cần gì con Trinh mà lạnh với chả lẽo. Đờm bỏ ngoài tai lời của bà Lê, sát đến bên Trinh, bí bổng thằng Thái còn riêng của lão lên mà cưng nựng. Xem con dài của bố nào, ngoan quá. Bố đến đón ba mẹ con về đây. Anh cứ về đi, tôi với con về sau. Hay về trước thì nói làm gì. Nay em mà không về là anh cũng ngủ ở luôn đây đấy. Đờm nói rồi chạy vào trong nhà mặt dày ngồi cạnh ông Lê đang đan rổ giá xúm xít xung xoe. Thầy đan khéo tay thật đấy, đan lát ở cái làng này thầy là số 1. Đờm cứ như vậy mà độc thoại, săn bé hết người này đến người kia. Sợ gã làm ảnh hưởng đến cả nhà, Trinh đành khăn gói theo gã về bên ấy. Ở nhà bố vợ về, Đờm thấy không còn cảm giác sợ hãi. Hắn ra giếng múc nước xối ảo ảo, xoa xà phòng khắp người. Công nhận cái nước gì Thùy hắt ra mùi kinh thật. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Đờm ung dung đi vào trong nhà trong, nằm trên chiếc giường đánh giấc. Trình dỗ cho hai đứa bé ngủ rồi cũng lên giường nằm cạnh gã, mặt quay vào tường. Đờm nằm chay thì không chịu được bèn khều ra, bèn khều vợ gã gẫm chuyện kia, Trinh liền cau mày hỏi. Tôi vừa xảy đấy phải kiêng. Đờm liền tặc lưỡi, hơn cả tháng rồi còn gì. Cho tôi một tí. Không đợi cho Trinh đồng ý, Đờm ngửa vợ ra mà làm. Nửa chừng hắn bỗng thấy mắt của vợ trần trừng trắng dã, miệng sùi cả bọt mép, bên dưới máu đỏ chảy ra ướt đẫm. Đờm khiếp đảm hét toáng cả lên. Cứu cứu, có ai không cứu? Đờm còn đang hoảng loạn thì búp một cái như là trời giáng rơi xuống mặt của gã. Trước mặt gã là Đoàn. Các định thần nhìn lại thì mình đang đứng ở giữa sân. Trên người chỉ có một cái quần đùi. Hắn ôm chầm lấy Đoàn mà gào lên. Chú Đoàn, chú về nhà xem. Chị dâu chú chết rồi. Lúc này Trinh từ trong nhà lao ra. Đoàn xốc nách Đờm mà chỉ. Anh tỉnh lại cho tôi nhờ. Anh đúng là hết thuốc chữa. Chị Trinh còn sờ sờ sẽ để anh bảo là chết. Đờm quay mặt lại, quả nhiên Trinh bằng xương bằng thịt. Lành lặn không một chút xây xước đang đứng trước mặt của Đờm. Đờm hoang mang vô cùng. Không lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Vừa vào trong nhà, Đờm không còn dám nghĩ đến vụ kia nữa. Gã cứ thao thức không sao có thể ngủ được. Những thứ mà gã nhìn thấy rốt cuộc là gì? Sao cứ nằm mãi ám ảnh gã như vậy? Lăn qua lăn lại một hồi, hắn cuối cùng cũng thiếp đi trong mệt mỏi. Nửa đêm về sáng, một cảm giác ướn ướt nhớp nháp lại bùa vây lấy Đờm. Trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy một dòng cười con nít vang lên khanh khách, lúc gần lúc xa. Cảm nhận rõ thứ chân trượt đang bò từ người gã bằng cả tứ chi. Đờm mở mắt, một cục máu đỏ nằm trên bụng của gã, dần dần hóa đứa trẻ con há miệng cười quỷ dị. Không, cút đi, mày là thứ gì? Đờm vừa vùng dậy hất đứa bé ra khỏi người của gã, nhưng cái thứ quái đản kia được bôi một lần hồ, cứ dính chặt lấy Đờm. Đờm thấy da thịt của gã bỗng nhiên bong chóc, trơ xương và nội tạng đau đớn vô cùng. Đờm rút lên kinh hoàng rồi ngất xỉu. Đờm tỉnh dậy khi trời đã sáng ngày, khuôn mặt của gã hiện rõ vẻ bơ phờ mệt mỏi. Nhìn quanh không thấy Trinh và hai đứa nhỏ đâu, gã lại gọi vắng cả lên. Tự dưng Đờm thấy sợ phải ở một mình vô cùng. Hắn chạy ra ngỡ mong có thể thấy ai đó để có được trấn an và đụng phải Đoàn. Anh không biết phải đi tìm chị Trinh ở đâu. Tôi vừa chở chị ấy về lại bên kia. Anh làm gì mà cả đêm hú hét khiến mấy đứa nhỏ sợ hãi không ngủ nổi. Hết thuốc chữa thật rồi. Ơ này, Đoàn, đợi anh. Đờm chạy theo nhưng mà cánh cổng của nhà Đoàn đã đóng ập ở trước mắt. Đờm bèn tìm Bân, thằng bạn nối khố từ thuở còn cười chuồng tắm sông để tâm sự. Tôi bị ma ám rồi ông ạ, làm sao đây? Ông nói rõ xem nào, tôi từng này tuổi chưa thấy con ma bao giờ đó. Nói ông không tin thì thôi, nó đang theo bám tôi, ghê lắm. Mặt của nó trắng bệch, máu mồm máu mũi tuôn ra như xối. Khiếp ơi là khiếp. Lúc thì nó hóa lại đứa trẻ con, dốc xương xẻo thịt tôi, ôi cha mẹ ơi. Thôi thôi tôi xin, ông ngáo nó vừa thôi. Uống cho nó đẫy và rồi nhìn gà hóa quốc. Đầm trời, mẹ kiếp tôi thề mà. Tôi mà say rượu nói điêu thì tôi làm chó nhà ông ba đời đó. Thế mặt của Đầm vô cùng nghiêm túc. Mà từ lúc bé trời với gã, Bân chưa bao giờ thấy mặt của bạn run rẩy như vậy thì liền nói. Nhưng mà rốt cuộc nó là ai? Tại sao nó lại bám theo ông? Làm sao tôi biết được chứ? Biết thì đã không phải tìm ông. Ờ hay thì tôi có phải là thầy bói đâu mà giải được vụ này. Ông bảo tôi luận thơ giải đề may ra còn làm được chứ giải vong là tôi chịu. Thế bây giờ phải làm sao? Thì đi tìm thầy bói chứ sao? Ma của nó bám theo mình thì như tôi biết là một là do vong hợp, hai là do ông làm gì đó nó mới oán. Đầm nghe Bần nói như vậy thì cũng bán tín bán nghi. Hồi còn đi buôn chợ đồng rừng, hắn đã từng nghe người ta kể nhiều về ma rừng ma xó, nhưng cũng chưa bao giờ gặp. Giờ về đồng bằng thì không lại bị ma ám. Hỏi dò một số người, hắn biết được địa chỉ của một nhà thầy bói tận vùng cao Bắc Lạng. Không quản khó nhọc xa xôi, hắn liền cất công lặn lội đi tìm. Nhà anh sát khí nặng quá, anh ngửa hai bàn tay cho tôi lên xem nào. Thầy Mo bảo Đờm nhúng tay vào chậu nước đen sì rồi rút lên. Đờm kinh hãi nhìn thấy tay của mình đầy máu. Thầy Mo lại bảo, nhà anh có hai vong theo, một lớn một nhỏ, nghiệp của anh nặng lắm. Xin thầy cứu con van thầy mà con lạy thầy. Chả ai cứu được anh ngoài chính anh cả. Nói thật, nếu tôi dùng bùa chú mà đánh đuổi chúng cho hồn siêu phách tán thì sau này tôi sẽ gánh nghiệp quả thay anh. Chi bằng anh tự hóa giải đi, sai đâu sửa đó. Anh ngày ngày ba bữa cúng cơm cho họ, năng lên chùa đọc kinh siêu độ cho đến khi họ tha thứ thì thôi. Tôi cho anh một lá bùa bình an, nó sẽ giúp anh tránh được sự sát hại của vong ma. Nhưng mà nhớ lời của tôi, bùa phép chỉ có tác dụng nhất thời. Bùa phép tốt nhất chính là sự hối cải thành tâm của anh. Đờm nước mắt lưng tròng trở về. Hắn không ngờ mấy ngày nay trời vất vả lại được nhận một cái lá bùa không giết được ma. Thầy Mo này chắc phép thuật không cao, ăn nói vớ vẩn. Trên đời này thiếu gì thầy bắt ma giỏi. Đờm này không chịu thua đâu. Nghĩ sao làm vậy, hắn trở về xuôi bắt đầu hành trình đi tìm thầy Pháp. Đờm đường người ta mách nước đến cô Đồng Manh, rất giỏi trục vong, gọi hồn. Từ nhà hắn tới chỗ cô chỉ mất cỡ chục cây. Đờm gọi Bân và bảo, nay mày đi cùng tao, có gì nói đỡ với cô Đồng giúp tao vài lời. Đờm và Bân tới nhà cô Manh, khác với những gì Đờm tưởng tượng. Nhà cô Manh vắng tanh vắng ngắt như là chùa Bà Đanh, chứ không đông đúc như là người ta đồn thổi. Hỏi ra mới biết cô Manh là vừa bị chính quyền bắt đem đi cải tạo vì cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Khóc dở mếu dở, Đờm và Bân lầm đũi trở về. Khốn kiếp thật, bây giờ phải làm sao? Đợm vào đầu bứt tai như là thể trên đầu của gã có cả trăm con trấy đang hoành hành bất nói. Bây giờ chỉ còn cách làm theo lời của ông thầy Mo trên rừng nói thôi. Mày chịu khó đi. Đợm liền đáp. Nhưng mà ta không hiểu sao lại có tận hai vong theo tao là thích quái nào. Ta đã giết ai bao giờ đâu. Bân trầm ngâm một lúc rồi vỗ đuổi cái đét. Mày nói rằng vong theo mày là vong nữ đúng không? Ờ. Thế ta hỏi mày. Ngoài con nở ra mày có quan hệ với con nào khác không? Không. Mày chắc. Chắc mà. Chứ chắc của đợm lúc này nghe yếu thấy rõ. Hễ như là gã ngờ ngợ ra điều gì đó gã nói. Ta thấy vong nữ ấy giống như là con thu lắm mày à. Thôi chết rồi, đúng con thu rồi. Nhưng sao nó lại oán tao nhỉ? Suốt là ngày trước ngoài nở ra đợm có quen một cô gái bán hoa tên là Thu ở trên phố huyện. Thu xinh đẹp và rất giỏi chiều đàn ông. Đợm mê Thu lắm. Trong lúc cào hứng nhiều lần gã lèo mồm hứa rằng sau này sẽ rước Thu về thay thế con vợ ở nhà. Đấy là gã nói như vậy. Chứ chẳng thằng nào dại gì đâm đầu vào cái ao bèo vạn thằng nhảy xuống tắm cả. Bẵng đi một thời gian đợm không gặp lại Thu, chẳng hiểu vì lý do gì giờ lại hóa thành ma quỷ mà đi theo gã. Đợm và Bân lên phố huyện tìm hiểu thực hư mới biết được rằng Thu vì ngây thơ tin vào lời hứa của đợm mà chống lại mụ chủ chứ, không chịu tiếp khách, lại còn tìm cách chạy trốn. Cuối cùng bị bọn bảo kê đánh cho đến chết. Hồn của Thu ấm ức cho nên mới về tìm đợm mà tính sổ. Còn cái vong trẻ con kia thì đờm ngờ ngợ là đứa con trong bụng Trinh đã bị đờm đánh hầm hồi mấy tháng trước. Giờ này nó đi tìm đờm đòi món nợ máu. Ngẫm ra những điều ấy mà chân tay của đờm lạnh toát, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Không còn cách nào khác, đờm đành làm theo lời của thầy Mo trên rừng. Ngày ba lần cúng cơm và thắp nhang cầu xin hai vong linh xấu số. Cũng nhờ có lá bùa của thầy Mo cho nên tạm thời những ngày tiếp theo đợm được yên ổn không bị vong hành. Hắn cũng ngoan ngoãn ở nhà ít ra ngoài hẳn. Trinh Đoàn và tất thảy mọi người thấy đợm bỗng dưng hiền lành trầm tính thì thấy kỳ lạ. Với họ thằng đợm ngang tàng hống hách, ăn to nói lớn, quát vợ đánh vợ bay vào xó nhà mới là thằng đợm. Chứ còn thằng đợm hiện tại thì có gì lạ lẫm sai sai. Bắn đi một thời gian, đợm thấy việc làm của mình có hiệu nghiệm thật. Hay lá bùa phép của thầy Mo vẫn còn tác dụng thì không biết. Hắn mạnh dạn lên chùa lập hai bài vị hàng tháng công đức để linh hồn một lớn một bé ngày ngày nghe pháp, sớm được siêu thoát không về tìm mình. Trong lúc ấy thì Trinh lại có mang. Lần này cô sinh được một đứa con trai, đờm mừng ra mặt hắn bảo. Đúng là tổ tiên phù hộ. Để thắng thằng cu nhất định phải làm một bữa khao họ thật to. Từ ngày Trinh có con trai thì đợm cũng không còn lạnh lùng với cô như trước, tâm trạng phấn khởi cho nên hắn to nhỏ với Trinh. Sắp tới ta vào ủy ban xã làm công an viên, bố mình là liệt sĩ cho nên là con cháu được ban ngành người ta chiếu cố. Trinh liền nói, làm công an viên ấy, lương ba cọc ba đồng có gì mà gọi là chiếu cố. Đợm liền đáp, mình dốt lắm, dễ thử vào đã đòi ngồi chỗ ngon hay sao, cứ đợi đấy, cái thằng đợm này không lép vế mãi được đâu. Đợm vào ủy ban được một thời gian, chủ yếu là chân điếu đóm cho lão Chuẩn, trưởng công an. Đợm bề ngoài tỏ ra cung kính, nhưng mà bên trong thì cực kỳ ghét lão. Bởi lão ngoài cái khôn vật và giỏi nịnh hót lãnh đạo thì chẳng được cái nước mẹ gì. Đối với cấp dưới như đợm thì lúc nào cũng tỏ ra vẻ thượng đẳng hơn người. Mẹ kiếp, làm cái chân công an quèn mà nó như bố đời của thiên hạ. Đợm vẫn thường chửi lão Chuẩn như vậy. Ấy nhưng mà có câu gần mực thì đen, mà gần đèn thì rạng. Vì lão Chuẩn lâu ngày đờm cũng học được không ít mánh khóe làm tiền vào vô số trò bị ổi. Lão Chuẩn cậy mình là cấp trên cho nên việc gì nhẹ nhàng và có tiền, hắn đích thân làm để chứng tỏ sự mẫn cán. Còn hễ việc mà khó khăn thì hắn đẩy cho cấp dưới. Đờm mới vào làm cho nên thường bị giao những việc như vậy. Chứ nào có đánh nhau ẩu đà là chỗ đó có mặt của đờm. Khi nào đi bắt ổ đánh bạc hoặc lô đề thì có mặt của lão Chuẩn. Đi bắt đánh nhau một khi đến nơi thì bọn gây chuyện đã chạy mất rồi và để lại hậu quả là mấy thằng thoát đầu chảy máu. Đám của đợm phải đưa chúng vào, hoặc không thì là bọn chúng đánh hàng quá. Đợm tới nơi cũng bị đánh vạ lây. Về sau đợm khôn ra hễ có đánh nhau, đợm cứ đứng ngoài xem cho chán, đợi lũ oát con xử nhau xong, Đờ mới vào bắt đại chúng đem về lập biên bản và xử phạt. Ngày ấy mâu thuẫn giữa trai làng này với trai làng kia thường xảy ra. Đám thanh niên mới lớn cứ hễ sang làng khác chơi là y như rằng có chuyện, cho nên bọn của Đờm cũng bận bịu lắm. Nhưng làm mãi chẳng có màu mè gì, Đờm đâm chán, thằng Bân bản chi cốt của Đờm dì tay nhau. Mày đừng có mà thối chí, muốn có màu thì phải ngồi được lên cao, muốn được ngồi lên cao thì phải thế này. Bần về hai ngón tay vào nhau vội vỗ vào lưng của Đờm cái đét. Hiểu chưa? Đờm gãi đầu nhăn nhó. Chả hiểu mẹ gì, mày nói rõ xem. Nghe tao nói đi này. Tao nghe nói lão Ti phó công an vừa rồi bị ruột thừa tí chết, đã xin nghỉ nằm nhà. Cho nên bây giờ vị trí phó công an bị trống. Mày đến nhà ông chủ tịch mang theo cái phong bì dày dày vào, xin ông ấy bổ nhiệm mày vào đấy. Đờm liền nhăn nhó. Cơ mà vẫn dưới cơ của lão Chuẩn. Bân liền chửi. Sao mày ngu vậy? Phải tiến từ từ từng bước lên làm phó rồi mình mới nghĩ lên làm trưởng. Đấm nghe là phải, tới đó mới lóc cóc khăn gói đến nhà của ông chủ tịch theo lời của Bân. Quả nhiên đồng tiền có sức mạnh ghê gớm. Một tuần sau thì cái chức phó công an rơi vào tay của Đờm. Mà ngày nọ Đờm bàn với Bân. Tao muốn hạ bệ lão Chuẩn, mày nghĩ xem có cách nào hay cho tao. Muốn hạ lão ấy phải tìm được điểm yếu rồi cho một phát chí mạng mới được. Cả đêm Đờm vắt tay lên trán để suy nghĩ. Đờm biết lão Chuẩn rất mê gái, đặc biệt là lão rất để ý đến Trinh. Mấy lần tới nhà Đờm chơi thì hay nhìn trộm Trinh lắm. Nghĩ vậy trong đầu của Đờm lập tức nảy ra một kế hoạch. Hôm ấy Đờm dặn vợ. Tôi có hẹn với bác Chuẩn tới nhà uống rượu. Mình gửi con sang nhà ông bà ngoại. Rồi sắp cho tôi mấy món để anh em lai dai. Trinh vâng dạ làm theo lời của Đờm. Sắp mâm xong Đờm lại bảo. Thì đi mua thêm chai rượu ngon. Hay bác ấy tới thì mình cứ sắp đồ trước tiếp dùm tôi. Tôi đi nhanh rồi về. Trinh cũng gật đầu. Bây giờ tối y hẹn Chuẩn đến nhà của Đờm, Trinh theo lời của chồng dặn mời Chuẩn vào trong nhà sắp mâm cơm đại khách. Xong xuôi Trinh bảo với Chuẩn, bà cứ ngồi nhắm rượu đợi nhà em. Đợi gì em ngồi xuống đây uống với anh. Thôi bác cứ tự nhiên em xuống bếp làm thêm vài món. Đoàn Trinh đi ra mà không biết được rằng Chuẩn ở đằng sau đang hao háo nhìn mình. Đến 7 rưỡi tối không thích Đờm về, Trinh sợ khách sốt ruột cho nên phân bua. Anh Đờm nhà em bảo đi mua chai rượu mà sao lâu vậy không biết. Chuẩn lúc này trong người đã có tí men, hắn không ngần ngại bộc lộ bản chất. Sao đến gần Trinh rồi nói giọng dâm dê. Hay là em mời anh đến nhà mà, sao bây giờ cứ nhắc đến thằng Đờm là thế nào, đừng làm cho anh mất hứng. Trinh liền ớ người hốt hoảng nói. Bác Chuẩn, bác nói gì vậy, em mời bác hồi nào. Thôi đừng có vờ vịt, anh biết là thằng Đờm nó bỏ bê em lâu nay. Để anh bù đắp cho em nào ngoan anh thương. Trần vừa nói vừa vồ lít Trinh bê thúc cô vào trong buồng để giở trò đổi bài. Đúng lúc ấy thì ánh đèn điện bật sáng rồi tiếng người nói lao sao. Bắt quả tang nhá anh Trần. Thật không ngờ anh lại vô đạo đức như vậy. Dám hủ hóa vợ cấp dưới. Mời anh về ủy ban làm việc. Trần bất ngờ đến ha hốc mồm người thừ người ở ngoài cửa. Chẳng khác gì chính là bọn Đờm và đám công an ở dưới trướng. Đến lúc này thì Chuẩn liền hiểu ra ngay là hắn vừa mắc bẫy. Nhưng đã quá muộn rồi. Chuẩn chỉ tay vào mặt của Trinh và Đờm giọng căm thù. Chúng mày lừa tao được lắm thằng Đờm. Rồi mày sẽ biết tay của tao. Sau hôm ấy thì Chuẩn mất chức. Người khôn thì hiểu ra ngay Chuẩn đã bị Đờm gài. Số là thế này, biết Chuẩn để ý vợ mình cho nên Đờm mấy lần viết thư cho Chuẩn với danh nghĩa của Trinh. Buông lời là lời quyến rũ. Thư đi lại mấy bận tới khi mà biết cá đã cắn câu, Đờm bày ra trò gạt Chuẩn tới nhà uống rượu. Trong thư gửi cho Chuẩn hắn viết, anh Đờm nhà em lên tỉnh sáng mai mới về, tối nay 7 giờ hẹn anh đến nhà em, ký tên Trinh. Màn kịch của Đờm như vậy là thành công mỹ mãn. Một tuần sau khi Chuẩn bị bãi chức thì Đờm được lên thay. Trinh biết mình bị chồng đem làm mồi nhử tranh chức quyền thì căm lắm, nhưng cũng chỉ biết than van trách phận vài câu, chứ chẳng làm được gì Đờm. Sự ghê tởm đối với Đờm sau chuyện đó càng ngày càng lớn dần trong Trinh. Anh Đờm ơi, cái gì mà sồn sồn như ma đuổi vậy? Em thấy vợ anh ở ngoài đống gạch gần chỗ bãi tha ma với thằng Hưng đấy. Anh ra đó mà xem coi chừng bị nó cắm sừng. Nghe tin mật báo, Đờm đỏ mặt tí tai hùng hổ vác gậy chạy ra bãi tha ma. Trở ra đến nơi thì Đờm đã thấy Trinh cùng Hưng lấp ló ở ngoài đầu bờ lối tắt đi về làng. Đờm liền rít lên: "À mẹ chúng mày, ban ngày ban mặt mà dám tằng tiểu với nhau hả? Cái quần mất nít lăng loạn." Đờm lao đến giờ cái gậy đỉnh phang vào đôi gian phu dâm phổ thì ở phía sau Trinh và Hưng một giọng lớn quát lên: "Anh Đờm, anh muốn làm cái trò gì thế? Còn đạo lý gì hay không?" Người vừa nói là bác của Hưng, bà Hảo. Bà Hảo tiến lên trước che cho Trinh rồi bảo: "Anh nói gì anh Đờm mà anh ra đây chửi vợ chửi cháu tôi như vậy?" Đờm chống cây gậy xuống đất không đếm xỉa tới bà Hảo. Hắn nhìn Hưng mắt vằn đầy tia máu: "Chúng mày lén lút sau lưng của tao hẹn hò, đợi tao bắt tại trần dây tận chắn thì liệu hồn đó, con Trinh về ngay." Toàn Đờm bỏ đi, Trinh bật khóc, bà Hòa lắc đầu vẻ mặt đầy thương cảm: "Khổ thân cháu lấy phải cái loại khốn nạn để bác đưa về, không nó đánh cháu chết đấy." "Thôi không cần đâu bác cả, cháu quen rồi. Nếu mà đánh nhau thì cháu chạy sang nhà chú Đoàn là không sao cả." Đoàn Trinh bỏ quăng gánh, chào Hưng và bà Hảo tất tả đi về. Số là hôm nay Trinh gánh phân ra ngoài đồng để tiện cắt cỏ cho bò. Lúc còn đang chần vật với hai bao cỏ lớn thì gặp phải bà Hảo và Hưng cũng đi làm đồng về. Thấy Trinh như vậy, Hưng liền nhiệt tình tới giúp gánh đỡ cho Trinh. Ai ngờ thì có kẻ lèo mép đi đặt điều với Đờm. Mà kể cũng lạ, Đờm ra ngoài lăng nhăng thì không sao, mà cứ hễ thấy Trinh cười nói với người khác, nhất là Hưng, thì hắn lại nổi cơn ghen lồng lộn. "Chị Trinh đi cắt cỏ đi hả, để tôi gánh hộ cho." Đoàn gặp Trinh ở ngoài ngõ thì gọi Trinh đưa quăng gánh cho em chồng rồi bảo: "Anh Đờm đang ghen tôi với anh Hưng, tí nữa chú vào đó thì đừng có mà đi vội, không có chú anh ấy lại gây sự với tôi đấy." Đoàn nghe Trinh nói như vậy thì im lặng. Hai người vào đến sân, Đờm lúc này đang ngồi trên chõng cầm chai rượu trắng mà tu ở ngực. Thế Đoàn gánh hai bao cỏ về cho Trinh thì giờ giọng đanh nghiến: "Ra đường thì đong đưa với tình cũ, về nhà liếc mắt với em chồng, cái đồ đàn bà mất nết." "Anh Đờm hôm nay có cái gì vui mà uống rượu thế, không gọi cho em uống cùng?" Đoàn cố gắng đánh lạc hứng của Đờm: "Vui cái mẹ gì chứ, có con vợ đi thoái nhục không giấu mặt được vào đâu." Trình quay qua nhà mà chửi lại rằng chính anh bán vợ mà còn lên mặt ken tuông cái nỗi gì, nhưng rồi lại thôi. "Bà đứa bé đâu rồi chị Trinh?" Đoàn hỏi. "Tôi gửi sang bà ngoại, bây giờ phải đi rước." "Mày ở nhà cho ông, ta cấm mày ra ngoài nửa bước." Đoàn Đờm hùng hổ dắt xe ra ngoài cổng đi qua Trinh không quên liềm vợ một cái đầy cháy mặt. Đờm đi được một lúc thì Thùy em gái của Trinh cũng tới, nó bảo: "Chị Trinh ơi, cứ ăn cơm trước đi, đừng có đợi lão Đờm. Các chú các bác tối nay uống rượu ở nhà mình sẵn tiền mời lão Đờm, cho nên là lão ấy về muộn. Bà đứa bé thì cứ để em với cái Mai trông cho, sáng mai em đưa chúng nó về." Đờm uống rượu ở nhà bố vợ tí tối mịt thì mới về, bộ dáng say khướt chân nằm đá chân chiêu. Gã bước vào đến cổng đã thích đèn tắt, trong nhà tối om. Gã lảo đảo bước vào rồi gọi: "Con đĩ mẹ đâu rồi, ra đây đỡ tào cái." "Mẹ, mấy cái lão già uống rượu như lần nước lã, báo hại Đờm này tí nữa không có về được nhà." Lè nhè một hồi không thấy Trinh đáp lại, Đờm liền sộc vào trong buồng vội hét gầm lên: "Con mẹ đĩ lại tớn đi với dai rồi hả?" Bà nãy vẫn còn lâng lâng hơi men là như vậy, vậy mà bây giờ Đờm tỉnh như sáo. Hắn quay ngoắt lại phía cổng phi xe một mạch ra ngõ, chỉ hướng nhà Hưng mà lao tới. Đi được nửa đường thì tự nhiên nghĩ ra chuyện gì, Đờm bảo: "Lần này phải gọi thêm người đi cùng, cho anh em của thằng kia ra bã." Rút kinh nghiệm lần trước, cho nên Đờm quyết tính quay về gọi thêm Đoàn. Dù gì có anh có em vẫn hơn là đơn phương độc mã. Nghĩ sao làm như vậy, Đờm phóng xe quay lại nhà của Đoàn. Thấy trong nhà đèn đã tắt nhưng cửa thì không khóa. Đờm liền gọi vắng cả lên: "Đoàn ơi, ngồi chưa dậy anh bảo." Đờm không đợi cho Đoàn trả lời sục vào trong buồng rồi bật đèn lên: "Ơ, Đoàn, dậy." Đờm chưa nói hết câu thứ hai thì miệng của hắn á khẩu, líu cả lưỡi lại nói không thành tiếng. Trước mắt của hắn, Đoàn và Trinh đang quấn lấy nhau như là rắn quấn cột. Có lẽ vì mải mê làm chuyện vợ chồng cho nên bọn chúng không nghe được tiếng của Đờm gọi. Chỉ tới khi đèn buồng bật sáng thì chúng mới buông ra. Đờm như từ hài chết đứng, lúc lâu sau mới ngồi phịch xuống đất, chỉ tay vào hai kẻ khốn nạn đang mặc lại quần áo thở hồng hộc. Chúng mày là đôi gian phụ dâm phụ, tao phải giết hai đứa bay. Đờm lồm cồm bò dậy chạy xuống dưới kiếm thêm con dao phay to tướng, rồi chạy lên nhà lăm lăm trước mặt của Trinh và Đoàn. Tao giết, anh Đờm, anh bình tĩnh lại, đừng làm bậy, đi tù đánh Đờm. Đoàn lúc này đứng chắn trước mặt của Trinh đang run lên vì sợ hãi. Anh bỏ ra xuống đi, anh em mình từ từ nói chuyện. Tao chẳng có gì để trò chuyện sất. Mày khốn nạn lắm Đoàn, uổng công tao tin tưởng mày bấy lâu. Mày đi lại cướp vợ của anh, còn con đĩ kia, mày lăng loạn khốn nạn, Đờm tao mua mới lấy phải mày. Đến lúc này Trinh không thể nhịn được nữa, cô đẩy Đoàn ra rồi chửi. Mày mù á, con tao mù mới lấy được mày Đờm mà. Thần tao đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Mày đi hù hóa khắp nơi sao mày không nói? Mày bán vợ mày đổi lấy chức quan sao mà mày không kể? Bây giờ tao ngủ với em mày đấy, đã thế công bằng chứ? Bước một cái tát như trời giáng xuống mặt của Trinh, khiến Trinh văng bắn vào tường. Cứ va đập mạnh khiến cho máu rỉ ra. Đoàn hốt hàng chạy tới đỡ chị dâu. Đờm thấy vậy thì càng điên tiết. Chúng mày giỏi lắm, hôm nay tao giết chết chúng mày. Đầm lao vào giữa con dao để chém đôi gian phu dâm phụ, nhưng Đoàn đỡ được. Cậu ta đẩy anh trai ra khỏi nhà. Hai anh em giằng co nhau một hồi lâu, cuối cùng thì Đầm cũng giãy ra mà chém cho Đoàn một nhát vào đầu. Đoàn kêu lên một tiếng rồi vùng chạy. Đầm như là con bò bị chọc tiết hùng hục đuổi theo. Tuy nhiên sức của một thằng say thì không còn lại bao nhiêu. Hồi tối Đầm đã uống khá nhiều, trời lúc này lại đen như mực. Đờm chạy lại tính cầm thì không biết Đoàn đã chạy đi lối nào. Hắn cứ như vậy xông bừa khắp nơi sục sạo tìm thằng em khốn nạn. Đuổi chắn chê xong không bắt được Đoàn, Đờm lao trở về nhà định bụng xử đẹp con vợ lăng loàn. Nhưng Trinh nào còn ở đó để đợi Đờm về chém, thì đã trốn đi đâu mất cả rồi. Đờm ngồi phịch xuống hiên nhà, đầu dựa vào tường thở hồng hộc, đầu óc mụ mị không nghĩ ra nổi điều gì. Mọi cảm xúc bây giờ chỉ là sự thù hận mà thôi. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Đờm nằm trước cửa nhà của Đoàn, tay vẫy cầm chặt con dao phay mà ngáy o o, lạy mãi Đờm mới tỉnh lại. Đờm, dậy đi Đờm. Đờm vùng dậy múa máy con dao loạn xạ. Thằng Đoàn đâu tao chém? Chém gì? Nó chết rồi. Mày ra nhận xác em mày đi. Đờm lắc đầu trợn mắt không nghe rõ. Chết, ai chết? Thằng Đoàn nó chết rồi, người ta vứt xác của nó ở dưới giếng làng lên, mau ra mà nhận xác nó đi. Tay của Đờm lùng bùng, hắn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đờm ngồi bịch xuống đất, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không, đây không phải là sự thật. Đoàn chưa chết, nhất định người ta không hù dọa gã mà thôi. Dù đêm qua rất là căm thù Đoàn và Trinh, nhưng mà Đờm không thực sự muốn em trai gã phải chết. Đờm vùng dậy chạy ra giếng xác nhận thực hư. Ở đó rất đông người đang vây quanh một cây xác đã được phủ chiếu. Đờm ra đám người làng đến quỷ cảnh xác run rẩy lật chiếu ra. Mặt của hắn trắng bệch khi nhìn gương mặt tím tái của Đoàn. Đờm ngã vật ra sau, môi run rẩy gọi. Đoàn ơi! Đúng lúc này thì Trinh cũng chạy tới. Cô quỳ sụp xuống mà khóc không thành tiếng. Hai con người lúc này đều vô cùng đau khổ và hối hận. Phía công an xã cũng đang tới làm việc. Nhận thấy Đoàn có dấu hiệu chết bất thường với một vết chém sượt từ trên trán xuống bả vai, họ suy luận rằng trước khi chết Đoàn đã xô sát với người khác. Hắn chém Đoàn xong thì đẩy cậu ta xuống giếng. Đoàn vì mất máu và kiệt sức không ngoi lên đường cho nên bỏ mạng. Dựa trên lời khai của người làng khi phát hiện ra Đờm với con dao phay trong tay của gã lúc ngủ ở ngoài hiên, thì công an lập tức bắt Đờm để điều tra. Tại cơ quan công an, Đờm khai. Hắn liền nói, chiều hôm đó do thấy vợ tôi và Tiên Hưng đi về cùng nhau từ cánh đồng, cho nên tôi nổi cơn máu ghen. Lúc tôi uống rượu ở nhà bố vợ vì say quá, tôi lại tưởng Đoàn là Hưng, cho nên gây lộn, không ngờ lại làm em của mình bị thương. Thế tại sao lúc có người tới gọi anh lại nói thằng Đoàn đâu tôi chém? Tôi nói vậy là vì trong lúc say, tôi tưởng ra Đoàn đang binh vực cho Hưng, cho nên mới nổi khùng, chứ tôi không cố ý chém nó. Lời khai của Đờm trùng khớp với lời khai của Trinh và các nhân chứng khác, và vì công an chưa đủ bằng chứng để kết tội cho nên Đờm được thả về. Tuy rằng Đờm không trực tiếp sát hại Đoàn, nhưng mà gã đã làm em trai bị thương, gián tiếp gây ra cái chết. Cho nên hắn muốn mất một khoản tiền kha khá lót tay cho các ông ở trên mới qua đường vụ này mà giữ nguyên chức vụ. Sau khi lo ma chay cho Đoàn xong thì Đờm bỗng nhiên ốm liệt giường. Trong mơ hắn thấy em trai của mình hiện về, lúc thì đứng ngoài cửa sổ, lúc thì đứng đầu giường nhìn hắn chân chối, lúc lại nằm ngay bên cạnh hắn mở mắt trừng trừng. Đầm quá sợ chỉ biết quỳ sụp xuống mà vái lấy vái để. Đoàn ơi, tha cho anh Đoàn ơi, anh không cố ý muốn hại chú đâu. Chú có cần gì thì báo cho anh, đốt cho chú đầy đủ, chú đừng hù anh. Cứ đứng như vậy ròng rã nửa tháng trời, Đầm gầy sộc đi như chỉ còn da bọc xương. Người làng đến hỏi thăm nhìn gã còn thấy sợ. Người ta kháo nhau Đờm bị vong hành, chắc chắn là thằng Đoàn hận lắm cho nên quay về báo oán. Bỗng nhiên thành ra như vậy, Đờm càng căm tức Trinh, cứ nhìn thấy vợ hắn lại đanh nghiến. Còn khốn nạn, vì mày mà anh em tao mới trở mặt rồi thằng Đoàn vong mạng, mày đúng là cái loại sao chổi. Trinh nghe Đờm trời chỉ biết cắn răng chịu đựng, bởi chính thì cũng luôn tự trách bản thân. Đoàn chết phần lớn lỗi là do mình. Đứng trước ban thờ của Đoàn, Trinh chắp tay khấn mà nói: chú Đoàn ơi, chú sống khôn thắc thiêng, chú phù hộ độ trì cho anh Đờm, cho các cháu. Vì tôi mà chú mới ra người thiên cổ, chú có oán thì về oán tôi, chú cho tôi đi theo chú. Ý nghĩ từ từ theo Đoàn cứ bám lấy trong tâm của Trinh. Thắp cho Đoàn nén hương xong thì Trinh cầm sợi dây ra sau nhà vắt lên cây mít. Đoàn Trinh bước lên chiếc ghế đầu, những ký ức về Đoàn cứ dần hiện lên. Ngày ấy vì quá chán trường với Đờm mà Trinh có ý định quyên sinh, chính Đoàn là người đã luôn ở bên cạnh động viên, bảo vệ và vực dậy tinh thần cho Thị. Dần dần Trinh thấy yêu Đoàn từ lúc nào không hay. Những ngày Đờm bỏ bê Trinh ở nhà để đi theo bộ nhí ở bên ngoài, cũng chỉ có Đoàn qua lại quan tâm chăm sóc. Đoàn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Trinh. Dù biết là tội lỗi nhưng Trinh không thể dứt ra khỏi Đoàn. Trinh đã tự nhủ với lòng, chỉ cần Đoàn lấy vợ sẽ cắt đứt mối quan hệ bất chính này. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Thầy mẹ ơi, thầy mẹ ở lại mạnh khỏe. Các con, mẹ có lỗi với các con. Các con hiểu cho mẹ, mẹ không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Hai hàng nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt của người đàn bà trẻ. Sau ngày đó chiếc ghế đầu bị đạp văng ra, cả người của Trinh chới với đùng đưa như quả lắc đồng hồ, hình ảnh của Đoàn lại hiện ra mơ hồ và huyền hoặc. Trinh, con Trinh đâu? Con đàn bà mất nết, mày trốn ở đâu rồi hả? Trinh lờ mờ nghe bên tai giọng nói của Đờm, cái giọng nói mà ngay cả lúc chết cũng không tài nào quên được. Trinh mà mắt thấy trời đất tối sầm, sợi dây thừng vẫn còn trong vào cổ, còn Trinh thì đang nằm trên mặt đất. Vậy là một lần nữa thì chết thụt, cảnh mít gãy đã cứu mạng Trinh. Trinh lóp ngóp chống tay ngồi dậy, ngửa mặt lên trời mà than: ông trời có muốn con chịu khổ đến bao giờ? Đúng lúc này thì Đờm chạy tới, gã nắm lấy tóc của Thị giật ra đằng sau mà trời: còn khốn nạn này, mày lại định đi chết để được thành thơi hả? Mày muốn để nợ cho Đờm này đúng không? Mày muốn chết nhưng mà tao chưa cho thì mày phải sống. Đờm lôi sành sạch Trinh trở về bắt Trinh phục vụ, xong rồi hắn trói nghiến Thị vào cột nhà. Mày muốn chết, muốn đi đoàn tụ với thằng Đoàn hả? Đừng có hòng. Đoàn Đờm lôi rượu ra ngồi gác chân lên bàn mà uống, khi một cốc rượu là một câu trời văng ra. Lúc nào ngứa ngáy, Đờm lại lao lại tắt Trinh túi bụi để hạ cơn giận. Uống được đâu nửa chai thì bỗng nhiên mắt của Đờm trừng trừng, mồm há hốc. Hai tay hắn tự bóp cổ của mình rồi ngã xuống đất rẫy lên đành đạch. Trinh nhìn thấy cảnh ấy thì sợ hãi đến nỗi hồn phách lên mây, mãi mới cất được tiếng: có ai không, cứu người. Hàng xóm nghe thấy tiếng hô thì chạy sang, người cười trói cho Trinh, người thì giữ chặt Đờm để gỡ tay hắn ra khỏi cổ. Mất một lúc Đờm mới bình thường trở lại. Hắn ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa, quỳ giữa nhà mà lại như tế sao: Anh xin chừa, chú tha cho anh. Hàng xóm nhìn nhau, ai nấy cũng đều lạnh sống lưng, vội vã rời khỏi nhà của Đờm. Dù không nói ra nhưng mà người ta cũng đoán được Đờm bị gì. Hôm sau thì Đờm không dám hành hạ Trinh nữa, nhưng quá chán cảnh nhà, hắn bắt đầu lao vào công việc. Cái chức trưởng công an xã giúp gã kiếm được khá nhiều. Hắn bắt đầu muốn leo cao hơn. Lúc này Trinh cũng mang thai đứa con thứ ba. Nhìn vào bụng mỗi ngày một lớn của Trinh, Đờm lại có chút ngờ vực. Chắc gì nó đã là con của gã. Nếu tính ngày mà chú Đoàn chết thì có khi là con của nó không biết chừng. Băng đi một thời gian không còn thấy bóng ma của Đoàn hiện về dọa nạt nữa. Đờm nghĩ rằng em trai đã tha thứ cho hắn. Đầm hay gắn thầm trong đầu rằng chú ngủ với vợ anh chém chú một nhát coi như huề. Từ nay không ai nợ ai, anh sẽ cúng kiến đầy đủ. Từ ngày Đoàn chết thì người trong làng không ai dám ra giếng vào ban đêm. Người ta kháo nhau rằng cứ tối đến là thấy bóng dáng của một người con trai ngồi trên thành giếng ngoắc tay với người đi đường. Ai mà tới gần thì sắp bị lôi ùm xuống giếng. Kẻ biết bơi thì bò lên được, ai không biết bơi thì chấp nhận cái chết. Nếu may mắn có người đi qua vớt lên thì còn có hy vọng. Ai cũng nói là người thanh niên ngồi trên thành giếng chính là Đoàn. Đoàn đang đợi để kéo người khác xuống thay thế cho nó. Này Đớm, mày không định điều tra cái chết của thằng Đoàn hả? Bân hỏi Đớm khi mà cả hai ngồi lai dai. Đây là nỗi đau của tao, tao không muốn nhắc đến. Nhưng mày chỉ chém sượt nó thôi mà, cũng không có ý giết nó. Hung thủ thực sự là kẻ đã đẩy nó xuống giếng. Công an nói rồi, nó mất máu không tỉnh táo, rơi xuống nước chứ chả quay đẩy hết. Tao thì chỉ e là không phải vậy. Chứ mày không nghe dân làng đang đồn đại thằng Đoàn chết oan, cho nên liên tục hiện hồn về dọa nạt người đi đường. Bao nhiêu người nhìn thấy rồi đấy, chắc chắn là nó bị giết. Thôi, mày đừng nói nữa, sốt hết cả ruột. Đờm nốc cạn một cốc rượu đầy, mặt vừng vừng như là quả gấc chín. Không phải hắn không muốn tìm hiểu về cái chết của em trai, nhưng cứ nghĩ đến Đoàn thằng em phải gió ăn mất vợ của mình, thì Đờm lại giận sôi trong lòng cả nói. Thế mày thử nói xem ai lại muốn giết thằng Đoàn, nó xưa nay chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Mày ngu lắm Đờm ạ. Dù vậy mấy con nỡm trên huyện bây giờ đầu óc của mày mụ mị cả đi. Bần ghé sát tai của Đờm thì thầm điều gì đó. Đờm trần mắt đấm mạnh xuống bàn mà nói. Cái thằng chó đó ta cũng cầm nó từ lâu, có điều chưa có cơ hội dạy cho nó bài học. Nếu quả thật nó có dính líu đến cái chết của thằng Đoàn thì tao nhất định không bỏ qua. Trước ban thờ của Đoàn, Đờm thắp một nén hương rồi khấn. Chú Đoàn, lúc chú còn sống anh em mình tuy có lúc xô xát, nhưng mà tình anh em máu mủ ruột rà anh không bao giờ quên. Chú sống khốn thác thiêng, ai ám hại chú hãy báo mộng cho anh nhất định trả thù cho chú. Đợt đấy có một ông già đi ngang qua làng, lúc dừng lại ở giếng thì phán rằng tại giếng này oán khí nghi ngút, nếu không hóa giải mỗi năm sẽ có một ít nhất một người vong mạng ở đây. Dân làng nghe vậy thì bán tín bán nghi, ai nấy đều tỏ ra lo lắng hoang mang. Thì nỗi ban đầu chỉ có chập tối trở đi là mọi người tránh cái giếng, về sau thì cả ban ngày cũng không ai dám bén mảng tới. Cái giếng nằm ở giữa làng, ngăn cách hai xóm trong xóm ngoài. Giờ xóm này muốn sang xóm kia, người ta sẽ phải đi tìm lối khác. Nhận thấy tình hình phức tạp, ủy ban xã phải liên tục ra thông báo trên loa truyền hình cho mọi người về việc bài trừ mê tín dị đoan. Nhưng rốt cuộc phép vua vẫn thua lệ làng. Thầy thuốc cũng phải giơ tay hàng thầy bói. Vận động không ăn thua, bấy giờ có người hiến kế. Phải cất cử người tiên phong ra giếng vào buổi tối liên tiếp trong 7 ngày, chứng minh cho mọi người rằng giếng an toàn, không có chuyện hồn ma kéo về. Bắt đầu là những người cốt cán trong quần ngũ của cán bộ, rồi mới tới đoàn thanh niên, sau cùng là nhân dân. Những ai dám đứng ra đảm đương nhiệm vụ đều sẽ được khen thưởng. Người đưa ra ý kiến này không ai khác chính là Đờm. Gã cũng là kẻ đầu tiên xung phong gác đêm ở giếng đầu tiên. Sở dĩ Đờm mạnh dạn như vậy là bởi trong tay của gã có lá bùa của thầy mo dân tộc, mà mấy hôm trước gã phải lặn lội trở lại Cao Bắc Lạng để xin. Đờm tin rằng kẻ giết Đoàn chắc chắn sẽ từ chối nhiệm vụ này. Trước khi đi, Đờm bàn với Bân. Tao ra giếng cắm liều ngủ, mày giả vờ đi bắt ếch yểm trợ cho tao. Tao thắp đèn suốt đêm, hễ thấy đèn tắt mày nhớ đến kiểm tra ngay chưa? Nửa đêm hôm ấy thì bỗng nhiên trời tối tăm một cách kỳ lạ. Khu vực giếng chỉ còn lại đèn của Đờm là thứ ánh sáng duy nhất. Chưa bị bóng tối nuốt chừng, Đầm nằm trong lều bật chiếc cassette cũ kỹ lên nghe hát cho đỡ buồn. Gã vắt chân chữ ngũ đánh nhịp nghe theo tiếng âm thanh réo rắt từ chiếc đài. Ai đi đâu đấy, ai hỡi ai, hay là Trúc đã nhớ mai đi tìm. Tìm em như thể tìm chim, chim mần bể bắc đi tìm bể đông. Ngoài lều bóng tối lặng thinh, không một con dế nào kêu, một ngọn cỏ nào lay động. Đột nhiên chiếc lều bỗng nhiên lùng bùng, rồi cánh lều chợt mở ra. Đầm nhòm dậy thấy một người con gái từ đâu chui vào. Cô là con gái nhà ai vậy? Sao đêm hôm dám mò ra giếng lại chui vào lều đàn ông? Cô không sợ chết à? Có chứ, em sợ lắm. Nhưng mà đi qua thấy anh bật đài nghe hay quá không kìm được, cho em ở lại đây nghe với. Đầm cảm thấy lạ lạ nhưng cũng thấy hay hay. Khi không lại có đứa con gái ngồi chuyện trò qua đêm, kể ra cũng lãng mạn ra phết. Thế em là con gái nhà ai, anh trông em lạ lắm. Em là con ông Bổ ở xóm dưới, anh có biết ông Bổ không? Đầm nghe cái tên này thì ngờ ngợ. Đầm bảo, anh nhớ là ông Bổ hình như chỉ có con trai, sao giờ lại lòi ra con gái vậy, em tên gì? Em tên là Sương, Sương trong Sương Mai đó. Tên em đẹp quá, người cũng đẹp, cái mong manh như là sương khói vậy. Anh cứ trêu em. Thật chứ lại trêu sao, em có chồng chứ? Em thì làm gì đã có người yêu mà chồng với trả con. Thật á, người đẹp như em mà chưa có chồng anh thì anh không tin. Tin hay không thì tùy anh, mà anh ở đây một mình không sợ sao? Sợ gì? Anh đi lên rừng xuống biển bôn ba khắp trốn chẳng có gì chưa trải qua, mà mạnh với anh không đáng nhắc tới. Đầm vỗ ngực tự đắc, máu si gái làm cho hắn quên hết những tháng ngày bị mang hành dạo trước. Cô gái nhếch môi cười. Anh can đảm thật đấy. Em rất thích những người đàn ông như vậy. Đêm nay em ở lại đây với anh nhé. Đầm sững tê cả người trước ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái. Hắn bắt đầu mạnh dạn hơn, cầm lấy tay của à vuốt ve mà nói. Có em ở cùng, anh nguyện canh giếng cả đời. Thấy cô ta chịu để cho Đờm nắm tay thì gã biết gã có thể cơ hội tiến xa hơn. Bàn tay còn lại của gã vòng qua eo thị, vuốt ve mườn trớn, xương gục đầu vào vai của Đờm, cả hai từ từ nằm xuống. Đờm, Đờm, tỉnh lại đi. Đờm mở mắt sau mấy cái tát của thằng bạn thân, ú ớ nhìn quanh và thốt lên. Sương, Sương ơi, em đâu rồi? Mẹ cái thằng điên này, mày tỉnh cho bố mày nhờ. Mày bị mộng du hay là mai nhập thế hả? Sau phút trấn tĩnh, Đờm nhận ra mình đang ở trong lều. Ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng đó đây đã có tiếng người gọi nhau rất trâu ra ngoài đồng. Mày có thấy cô gái nào từ đây đi ra không? Bần liền bĩu môi dè bỉu. Mẹ suốt ngày chỉ nghĩ đến gái thôi. Hạ cờ xuống đi bố. Đờm lúng túng khép chân, gã thấy cả người ướt nhẹp liền hỏi. Sao tao lại ướt như chuột lột thế này? Chuyện gì xảy ra? Thằng khùng này, qua mày có uống rượu không vậy? Mày làm cho bố mày sợ muốn đái cả sơ quần. Thế là sao? Bần bắt đầu kể lại. Khoảng 12 giờ đêm, trời đang yên lặng bỗng nổi một cơn gió. Bần dựng lều nằm ở một góc khuất cách Đầm không xa. Giật mình tỉnh dậy vì cảm giác lạnh tê người. Gái nhìn về phía lều của Đầm thì thích đèn đã tắt. Nhớ lời của bạn dặn, Bân chạy qua đó ngó xem tình hình thế nào. Đến nơi, chiếu đèn pin vào trong lều thấy Đờm đang chống đẩy rất thăng. Bân gọi mãi mà Đờm không trả lời, điều bộ còn như đang nói chuyện một mình. Chẳng hiểu thằng bạn đang làm cái khỉ khô gì, cho nên Bân lại ngó ra ngoài đi loanh quanh khu vực giếng xem xét tình hình. Bất ngờ một lúc sau thì Đờm từ lều lù lù đi ra, vừa đi ra vừa cười nói vui vẻ. Bần lấy làm lại chạy lại lay vai của Đờm, nhưng gã cứ như người mất hồn lững thững tiến về giếng và nhảy xuống. Bần hốt hoảng lao theo túm lấy Đờm mà kéo lên, cuối cùng bị thằng bạn vật ngửa ra rồi hôn hít rối rít. Bần cú quá mới giáng mạnh một phát đấm vào mồm của Đờm, khiến cho hắn ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó Bần kéo Đờm vào bên trong lều và phát hiện ra lá bùa nằm ở trong túi áo của Đờm. Mà áo của gã thì đã được cởi ra trong lúc thực hiện màn chống đẩy giữa đêm khuya. Mày nói xem rốt cuộc hôm qua mày bị sao vậy? Mày mơ thấy gái à? Mẹ ôm tao hôn hít phát tớm. Đờm lành gáy nghĩ đến cô gái tên Sương, Chẳng lẽ đêm qua Đờm gặp ma? Gã kể lại cuộc gặp gỡ với Sương cho Bân nghe. Gã hỏi: nhà ông Bổ có con gái không? Tao chịu, muốn biết thì đến tận nơi mà hỏi. Đờm liền gật đầu: nếu nhà ông Bổ không có con gái thì 100% đêm qua tao gặp ma. Gặp ma thật chứ đùa gì, tao có thấy mẹ đứa nào đâu. Đờm vẫn cố vớt phát: nhưng mày đến lều lúc 12 giờ, còn trước đó mày đâu có ở đây, người con gái đó phải về sớm chứ. Đợi cho trời sáng hẳn, người người đi qua nhìn rõ Đờm bước ra khỏi lều, thì gã và Bân mới thu dọn đồ đạc ra về. Đờm lên ủy ban báo cáo tình hình, hắn nói rằng đêm qua trời yên bể lặng, chẳng có con ma nào tí hù hắn hết. Ngoài miệng của Đờm nói cứng lắm, nhưng mà trong lòng vẫn có chút lo lắng bất an. Ở ủy ban về, Đờm xách xe tới nhà ông Bổ. Hắn gọi từ ngoài cổng: bác Bổ ơi, bác có nhà không? Một người đàn ông dáng vẻ già nua ra mở cổng. Đờm lễ phép chào: dạ cho chào bác ạ. Anh Đờm đi hả? Hôm qua đi canh giếng thế nào, có gặp chuyện gì bất trắc không? Dạ làm sao mà có chuyện gì được, mà nhìn thấy cháu là chạy mất dép. Thế hôm nay anh đến đây có chuyện gì? Dạ cháu đang đi điều tra hỗ trợ nhân khẩu, xin bác cung cấp thông tin tên tuổi của từng thành viên trong gia đình của ta. Ông Bổ mời Đờm vào trong nhà uống nước, vừa đi ông vừa nói: nhà tôi chỉ có ba người, tôi, bà nhà tôi với thằng con trai út chưa lấy vợ ở chung, còn ba thằng con trai kia thì đều lập gia đình tách khẩu ở riêng. Thế bác không có con gái à? Tôi vốn dĩ có một đứa, nhưng mà nó chết từ năm 17 tuổi, nếu bây giờ nó còn sống thì cũng hơn 30. Thế con cái của bác tên là gì ạ? Nó tên là Sương. Giờ ông cụ chỉ tới lên bàn thờ nơi di ảnh của Sương mà nói: nó kia kìa. Đầm nhìn vào khung ảnh đã hơi cũ, nhưng đường nét trên gương mặt kia thì không thể lẫn vào đâu được. Cô gái trong ảnh đang nhếch mép cười với gã, đó chính là Sương, người con gái ở cùng Đầm đêm qua. Đầm ngã ngửa ra đất, mồm há hốc, mắt trợn tròn, hơi thở gấp gáp. Đoạn gã hét lên thành tiếng rồi lồm cồm bò bằng cả tứ chi, lao ra khỏi nhà của ông Bổ đánh rơi cả dép. Đúng đêm qua tao gặp ma rồi mày hả? Đầm thông báo ngay sau khi gặp Bân. Thế nào kể tao nghe, bộ ông Bổ thật sự không có con gái à? Ông ấy có con gái, nhưng mà nó chết rồi. Chết rồi? Ờ, nó chết rồi. Tao nhìn ảnh thờ của nó chính là đứa con gái hôm qua trong lều với tao. Đầm bỗng khóc thành tiếng, ngắn không ngờ cả đêm qua lại đi ân ái với một con ma, suýt nữa thì còn bị nó lôi xuống giếng. Chuyện này nhất định phải giữ kín, nếu mà lan ra thì hậu quả khôn lường. Cứ để đêm nay bọn kia gác đêm xem thế nào rồi tính. Vậy là thằng Đoàn không bị ma dụ chứ chẳng có ai đẩy ngã cả. Có lẽ tao với mày nghi oan cho thằng Hòa rồi. Chuyện này có vẻ càng ngày càng phức tạp. Đêm này sau khi bốc thăm thì Hòa, em trai của Hưng, đã là người tiếp theo cành giếng. Sau khi Đoàn mất thì Hòa được lên thay thế chức vụ bí thư đoàn thanh niên, cái vị trí mà bao lâu gã ao ước. Để chứng tỏ bản lĩnh của mình, Hòa hăm hở nhận công việc không một chút ngần ngại. Đầm vào Bân trèo lên cây bàng cách đó không xa, nhìn về phía cổ Hòa theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Mày nói xem đêm nay con ma nữ kia có tới dụ thằng Hòa không? Ai mà biết được. Trong khi Bân và Đầm lo lắng sốt ruột thì Hòa vẫn vô tư như là nghe. Nó đi đi lại lại vặn vẹo chân tay, tầm mấy động tác thể dục rồi bất thình lình nhảy ùm xuống giếng. Đầm vỗ vai của Bân hốt hoảng: thằng Hòa bị lôi xuống rồi kìa, đi cứu người mau. Lập tức hai anh nhảy vội xuống khỏi vị trí ẩn nấp, phóng vọt tới giếng lôi thằng Hòa lên. Các anh làm cái gì thế, bỏ tôi ra. Thằng Hòa dãy rủa quát tháo om sòm: mẹ mày, bọn ta cứu mày, mày còn lớn giọng. Ai cần canh cứu, tôi làm sao phải canh cứu. Lúc này Đờm và Bân ngơ ngác nhìn nhau, cả hai nhận ra mình vừa làm một chuyện thừa thãi. Tôi không phải bị ma lôi đâu, là tôi đang cố ý nhảy xuống tắm. Tôi muốn chứng minh để cho mọi người biết là không có ma mãnh nào cả, các anh hiểu chưa? Bây giờ thì đi về đi. Đầm ức lắm, gã lấy giọng của một cán bộ ủy ban bảo Hòa: đề nghị đồng chí Hòa canh giếng trường nghiêm túc và đảm bảo an toàn. Đồng chí có biết hành động của đồng chí khi nãy là vô cùng nguy hiểm. Nếu chẳng may có gì khinh suất xảy ra, sẽ làm cho mọi chuyện càng rắc rối. Chúng tôi đến đây cũng chỉ vì lo an nguy cho đồng chí mà thôi. Xin đồng chí nhớ lấy. Đờm không biết là nay ai móc hỏng cho hắn mà hắn lại nói được những câu đanh thép đầy chất cán bộ như vậy. Khi đã đi ra khỏi khu vực giếng, Đờm liền nói: cái thằng điên ấy, khi không thể nhảy xuống giếng, báo hại anh em mình một phen hú vía. Mẹ nó, tí nữa nó có bị ma lôi thì cho nó chết. Đầm vừa dứt lời thì ở đằng sau giọng của Hòa kêu thất thanh: cứu, cứu tôi với. Đầm và Bân quay lại nhìn nhưng trời tối quá chẳng nhìn thấy gì. Tiếng kêu cứu của Hòa cùng tiếng đập nước ồm ồm mỗi lúc một gấp gáp. Thôi toi rồi, thằng Hòa bị ma lôi rồi, quay lại đi. Lúc hai gã chạy lại thì bóng của Hòa đã bật tăm. Bân liền lia đèn khắp trốn cũng không thấy. Kìa kìa. Đầm chỉ ra giữa giếng nơi có bọt khí nổi lên. Cả hai cùng nhảy ùm xuống. Cũng may giếng không rộng lắm. Với hai kẻ bơi lội cự phách như Đờm và Bân thì chẳng mấy chốc mà tìm được Hòa. Phát Hòa lên bờ vật ngửa cậu ta ra đất. Đờm cũng thở phì phò. Bân thấy Hòa bất tỉnh thì ra sức ấn lồng ngực cho nước trào ra. Hòa vẫn nằm im như là khúc gỗ. Bân nhắm mắt nhắm mũi kề miệng của gã vào miệng của Hòa hô hấp nhân tạo. Nỗ lực của Bân cuối cùng cũng có tác dụng. Hòa mở mắt ho lên sặc sụa, Bân nhổ nước bọt chửi thề: mẹ kiếp, thả hôn con ma nữ còn hơn. Hai hôm nay bị hai cái thằng đực dựa cứng hôn kinh vậy không thể tả. Mai mày đừng rủ tao đi nữa đỡ mà. Nhưng sự lo lắng của Bân là thừa, bởi ngày hôm sau Hòa đã lên ủy ban báo cáo sự việc. Hắn bị ma nữ lôi xuống giếng và suýt chết. Tất nhiên có Đờm và Bân làm chứng. Sự việc quá đỗi nghiêm trọng, lãnh đạo xã lập tức phong tỏa thông tin và bí mật tìm hiểu ngọn ngành. Phải nói cái giếng này trước đây vốn là một hố bom được nhân dân cải tạo thành giếng để cho bà con có nước sinh hoạt. Mà nữ Tiền Sương vốn là con của ông Bổ, người trong làng, năm xưa đã chết tại hố bom này. Xương thịt bị bom phá hủy không còn lại gì. Nhà ông Bổ chỉ biết ngày chết của con rồi làm một cái ảnh thờ mà thôi. Thời buổi loạn lạc, những chuyện như thế này không phải là hiếm. Đờm đừng ủy ban giao cho nhiệm vụ tìm cách xử lý kín kẽ chuyện này, bởi Đờm là một trong những người chứng kiến sự việc và có kinh nghiệm trong khoản tín ngưỡng dân gian. Theo mày bây giờ tao phải làm gì? Đờm hỏi Bân. Bân nốc cạn cốc rượu cho ấm bụng, đợi cho hơi men thấm vào lục phủ ngũ tạng thông lên đến não rồi hắn mới nói: ủy ban vừa muốn trừ ma vừa muốn phải giữ bí mật, như thế chẳng khác nào bảo bố chết không được khua cảnh trống. Theo tao ấy, mày cứ ra chùa gặp ông sư thích, nhờ ông ấy tổ chức cái lễ cầu siêu tại giếng với danh nghĩa là nhân dân đứng ra làm. Trong cái lễ ấy mày có mời thêm một hai vị pháp sư nữa tới trà trộn vào đó, đảm bảo vừa bắt được ma vừa không mang tiếng là ủy ban cổ suý mê tín dị đoan. Đầm vỗ đuổi cái đét rồi nức nở: diệu kế, đúng là diệu kế. Y như lời của Bân, Đờm lên chùa nhờ sư thích gã nói: thưa thầy, là những năm tháng chiến tranh, người chết đường chết chợ nhiều vô số kể. Gần đây trong nhân dân lại xảy ra một vài chuyện tâm linh không giải thích được, gây hoang mang dư luận. Tiện sắp đến ngày rằm tháng 7, nhà thầy ngoài làm lễ xá tội vong nhân ở chùa, thì thầy ra cả giếng để cầu siêu cho người đã khuất. Mọi việc chúng con xin theo ý thầy mà chuẩn bị. Sư thầy nghe Đờm nói vậy thì vui vẻ nhận lời. Đầm lại nghe bảo cô đồng mạnh đi cải tạo được thả về, bèn tất cả không quản xa xôi đến tận nhà nhờ vả. Mọi việc thế là xong xuôi, chỉ chờ ngày còn thực hiện. Lễ cầu siêu diễn ra vào đêm 14 tháng 7 âm lịch. Người của Đờm với danh nghĩa là nhà chùa chuẩn bị một đàn tràng thật to ở giữa giếng, dùng thuyền để đưa sư thích ra đó tụng kinh suốt nhiều tiếng đồng hồ. Trên bờ thì cô đồng manh dùng một vải trắng làm cầu bắc từ mặt nước bắc lên trên bờ, nơi đã trải sẵn chiếu hoa cùng một mâm đầy ắp đồ ăn thức uống. Các già áo thè khăn xếp đứng thành hai hàng, đóng giả chân cầu tay nâng vải, vô cùng kính cẩn. Cô đồng manh cùng năm cô gái đầu phủ khăn đỏ ngồi xung quanh mâm gỗ. Suốt buổi chỉ thấy cô manh nhắm mắt lầm rầm niệm chú, xong rồi lại đi vòng tròn múa kiếm chỉ đông chỉ tây. Dưới đêm mặt nước đang yên lặng bỗng nhiên lăn tăn gợn sóng rồi kêu lên ùng ục. Không khí ngột ngạt lạ thường trước cây cầu của cô manh tự nhiên có nước chảy tong tong, khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Người tinh mắt sẽ nhận ra vết chân người hằn lên trên vải. Một cô gái ngồi trên chiếu bỗng nhiên dùng mình một cái rồi khóc thút thít. Cô manh liền nói: cháu có phải xương không? Cô gái không đáp, vừa khóc vừa gật đầu. Cô manh lại tiếp: Chẳng còn luyến tiếc gì nhân gian mà không sao đi đầu thai lại ở chốn này ta quái. Có biết như vậy phạm vào luật trời không? Cô gái lúc này mới khóc tù tù mà nói: Cháu chết thảm quá cô ơi, thần xác tàn nát chẳng vẹn nguyên, một nấm mồ chôn đúng nghĩa không có. Bố mẹ cháu cũng không làm lễ rước cháu về, giếng chính là nhà cháu không đi đâu cả. Thế tại sao cháu lại bắt người lôi xuống giếng? Như thế là khi xuống âm tào địa phủ sẽ bị phạt nặng lắm. Cô gái cúi đầu không đáp. Cô manh điền tiếp tục: Thế giờ ta làm lễ đưa cháu lên chùa, cháu ở đó nghe pháp nghe kinh Phật, làm con của Phật để sớm được siêu độ. Bằng mà cháu cứ ngoan cố ở đây thì các thầy đánh cho hồn siêu phách tán. Cô gái khóc nức lên quỳ sụp xuống: Cô cho cháu gặp thầy u cháu đi cô, cháu muốn gặp họ lại lần cuối. Cơ manh đồng ý, bèn cho người gọi ông bà bổ tới. Cả nhà được đoàn tụ, dẫu có âm dương cách biệt, ai cũng xúc động nghẹn ngào. Lễ bắt mà diễn ra như vậy là thuận lợi, hồn của Sương sau đó được dẫn về chùa. Ông bà bổ sau đó được cô đồng manh mách nước liền đốt cho cô gái một chú rể bằng giấy để bầu bạn với con ở thế giới bên kia. Làng xóm sau đó thì trở lại bình yên, còn Đờm nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà uy tín ngày một tăng cao. Các đường lên chức phó ban văn hóa thông tin kiêm trưởng công an xã, oai phong vô cùng. Đờm càng ngày càng làm ăn khấm khá, thời buổi nhũ nhương nhưng thành phần cho vay nặng lãi ghi số đề hay là tổ chức đánh bạc, muốn yên ổn qua ngày phải lót tay cho Đờm. Đờm dùng một phần số tiền bất chính để xây nhà mua xe, một phần để ăn chơi đàn đúm và nuôi nhân tình. Lại nói về Trinh, mặc dầu không phải sống trong cảnh khổ cực về vật chất, nhưng mà tinh thần lúc nào cũng trống rỗng, thì giống như là một vị hoàng hậu thất sủng, tuy không bị phế truất nhưng chẳng bao giờ được nhà vua ngó ngàng tới. Từ lúc sinh đứa con thứ ba thì không còn nghĩ đến chuyện tự vẫn nữa, thì dặn lòng mình cố gắng sống để nuôi nấng các con. Một ngày nọ, Đường trở về nhà ném cho Trinh tờ ly hôn rồi bảo: Ký vào, tao cho mày một mảnh đất với số tiền nuôi con, mày nuôi ba đứa con mày, còn thằng Thái thì để lại cho tao nuôi. Trinh cầm tờ giấy, môi khẽ nhếch lên một cái như đang tự chế giễu cái số phận bạc như vôi của mình, không nói không rằng thì lặng lặng cầm bút và ký. Sau khi Trinh khăn gói ra khỏi nhà thì cũng là lúc Đờm đưa á nhân tình về, chính thức ra mắt họ hàng tổ chức đám cưới. Đám cưới của Đờm và Nở còn to hơn cả đám cưới ngày trước của Trinh. Lúc Nở sinh đứa con thứ hai cho Đờm thì đã xảy ra một chuyện. Số là năm ấy bắt được thông tin thành phần ban lãnh đạo xã có sự thay đổi, đặc biệt là ông chủ tịch sắp nghỉ hưu, cho nên Đờm muốn nhân cơ hội nhảy vào vị trí béo bở này. Chính sách thì đã đặt ra, không nhất thiết ông trưởng về thì ông phó được lên thay, mà cứ ai có năng lực là tất cả được ngồi vào vị trí đó. Mà năng lực ở đây đương nhiên được cân đo bằng độ nặng của phong bì. Để đến được gần cái ghế chủ tịch xã thì Đờm cần phải có được 3 phiếu, một là của ông chủ tịch huyện, hai là của ông trưởng phòng nhân sự và ba là của lão bí thư huyện ủy. Đờm nhanh nhẹn theo lệ cũ mang phong bì sang nhà ông chủ tịch để xin chức. Trái với suy nghĩ của Đờm, lão phó chủ tịch huyện tỏ ra vô cùng thân tình, không một chút lạnh lùng xa cách như mọi người đồn thổi. Nhất là khi Đờm đặt vấn đề muốn xin chức chủ tịch xã, lão phó cười khì mà nói: Chú Đờm thật là có óc nhìn xa trông rộng, lại nhanh nhẹn thức thời. Ai chứ chú thì tôi ủng hộ hai tay. Đờm thật không ngờ rằng mọi việc lại thuận lợi như vậy. Lúc Đờm rút phong bì rụt rè đưa cho lão pho, lão còn làm mặt giận: Chú làm như thế tôi giận đấy. Chỗ tôi với chú vốn là cái chỗ thân tình, tôi không giúp chú thì giúp ai? Đờm kinh ngạc đến há hốc mồm, nhưng với kinh nghiệm bao năm lăn lộn trong quan trường, trường đời dạy cho Đờm hiểu rằng không có gì là miễn phí, sẽ chẳng ai cho không ai bao giờ. Lão phó nhất định đang muốn Đờm làm điều gì cho hắn, nghĩ vậy Đờm không ngần ngại. Em hỏi khi không phải cho bác muốn em giúp bác chuyện gì chứ hả? Hay cái chú này, tôi đã nói như thế rồi mà chú còn chưa hiểu. Tôi quý chú muốn cất nhắc chú đưa chú lên, chứ chả đòi hỏi gì cả. Sau này chú lên rồi khi ấy hát lại quên tôi. Thôi cứ về đi, không lo lắng gì cả. Cho ông Hải bí thư và bà Nhu trưởng phòng tổ chức cứ để tôi lo. Đờm dắt xe ra ngoài rồi mà vẫn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. phải chăng đây chỉ là một giấc mơ? Đờm bèo má của mình thật mạnh để xem có đau không. Đau quả thật rất đau. Như vậy thì chuyện lão pho nhận giúp đờm không đòi tiền là sự thật. Đã vậy đờm còn nói chắc như đinh đóng cột rằng chức chủ tịch nhất định là của đờm. Đờm trở về nhà nói cho Nở nghe, à tỏ ra lo lắng. Đờm thầm nghĩ, một người như Nở còn nhận ra sự bất thường của lão pho thì hẳn chuyện này không đơn giản. Thà lão cứ nhận tiền còn hơn, chứ tốt quá như vậy khiến người ta khó hiểu. Cả đêm đờm trằn trọc không sao ngủ nổi. Hôm sau mắt của gã thâm quầng như con gấu trúc. Gã thò chân xuống đất với lấy cái áo mặc vào đi ra ngoài. Thế Nở đang ngồi bó gối ở trên trường kỳ từ lúc nào, mắt thẫn thờ nhìn xa xăm ở đâu đâu. Sao mình lại ngồi đây thế này, đã đi chợ chưa, có gì cho tôi ăn không? Nở nghe tiếng chồng gọi thì giật mình. À tôi chưa, mình ăn tạm bát cơm nguội đi, cá kho vẫn còn đó. Đờm nhăn mặt lầu bầu. Suốt ngày cơm nguội, ngày xưa con Trinh nó chả bắt tôi ăn cơm nguội bao giờ. Thôi cơm nguội mình để đấy mà ăn, tôi đi ra ngoài làm bát bún rồi đi làm. Nói đoạn thì Đờm xách xe phi vụ ra ngoài cổng. Đến trưa hắn về thấy nhà cửa vắng tanh, bếp núc lạnh ngắt. Hắn gọi mãi không thấy vợ trả lời thì buông lời chửi. Mẹ kiếp, chẳng ra thể thống gì cả. Tao chiều mày quá rồi về không nở. Đờm ngồi ở bàn rót cốc nước sôi mà tu ừng ực để lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào thảm thiết. Bỗng đập vào mắt của hắn là một mẩu giấy gấp tư gấp gọn nằm ở dưới ấm chuyên trà. Anh Đờm, em xin lỗi anh. Em phải đi đây. Em phải trả con cho ông pho chủ tịch rồi. Nhà ông ấy không có con trai. Sẽ đòi thằng Thái thằng Dương về làm con nối dõi. Anh hãy quên em đi. Coi như từ đây chúng ta hết duyên nợ. Ký tên Nở. Đờm vò nát tờ giấy lại rồi gầm lên như một con trâu bị chọc tiết. Hắn đã hiểu ra rồi. Thì ra cái thứ mà lão phò muốn trao đổi với hắn chính là hai thằng con trai của lão, thằng Thái và thằng Dương. Hai đứa con mà Đờm cứ nghĩ là con ruột của mình. Hóa ra bao lâu này Đờm chỉ là tò vò nuôi nghện, sáo sầu nuôi tu hú mà thôi. Đờm gào lên trong tuyệt vọng. Hắn lao ra ngoài đường rồi cứ như vậy mà đi trong vô định. Gã muốn tìm Nở để giết chết con đàn bà khốn nạn đã lừa gã trắng trợn. Nhất định gã phải tìm ra à. Rồi ngày bổ nhiệm chủ tịch xã cũng tới. Đờm bước lên bục phát biểu trong lễ nhậm chức với gương mặt cứng tư không cảm xúc. Bài phát biểu vô cùng hùng hồn được Đờm đọc với một giọng đều đều như người ta tụng kinh cầu siêu đưa tiễn vong linh ai đó về miền Tây Thiên cực lạc. Đứng trước ban thờ gia tiên, Đờm thắp ba nén hương rồi ôm mặt khóc. Thế là họ fan của Đờm từ nay tuyệt tự. Đờm không thể có con. Đó là lý do sau bao nhiêu năm lấy Trinh mà không thể, khiến cho thị mang bầu. À Nở kia bắt cá hai tay, ngồi với gã mãi không có con. À liền trèo kéo thêm lão phó chủ tịch huyện rồi bắt Đờm đổ vỏ. Lão phó thì không có con trai, thế Nở dễ dãi cho nên mít cặp kè để mong gửi gắm bụn còn nối dõi. Mùa thu năm ấy thì Đờm bước vào tuổi 45. Gã nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn bệnh ung thư quái ác đã làm cho Đờm kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, gã biên thư cho Trinh, mong được cô một lần. Gã viết: gửi em Trinh, anh bây giờ sắp thành người thiên cổ, anh mong em tha thứ mọi tội lỗi anh đã gây nên. Nếu được, anh muốn gặp em lần cuối. Em hãy mang theo các con đi cùng. Anh biết chúng không phải là con anh, nhưng chúng là máu mủ của nhà họ Phan. Gia phả vẫn ghi tên của chúng, ký tên Đờm. Khi chỉ còn một chút hơi tàn, Đờm bỗng nghe có tiếng ai gọi mình. Anh Đờm, anh mở mắt ra đi, em Trinh đây. Em mang các con đến thăm anh. Đờm lờ mờ nhận ra gương mặt thân thuộc của Trinh. Đứng bên cạnh thị là ba đứa con giống đoàn như lột. Đờm ướt nước mắt gật đầu thay câu chào. Sợ hắn có thể yên tâm mà về với tổ tông. Đờm run rồi đưa tay vẫy Trinh lại gần, cố gắng hết sức để nói: dì chúc anh để trong hộc tủ bàn làm việc. Anh giao lại cơ nghiệp họ Phan lại cho em và các con. Đờm nắm tay của Trinh nhìn cô lần cuối, lờ mờ nhìn thấy đằng sau Trinh một bóng người. Người đó đang nhìn Đờm rồi mỉm cười vẫy tay. Đó chính là Đoàn. Đờm nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ chảy dài xuống gò má. Đờm thì thào: chú Đoàn đến đón anh rồi, anh đi đây. Đờm đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Trinh.